yêu linh cuồng triều 22 chương 202 phi nước đại tại thần chủ con đường bên trên đại gia đông chí khoái hoạt xào lăn tim heo. Heo bụng hầm cẩm chỉ. Rõ ràng xuyến gan heo. Heo nướng thịt xiên. Hầm móng heo. Nếu như không phải chỉ có một cái nồi lớn. Nếu như không phải gia vị không quá sung túc. Ngô Triệu cảm thấy. Hắn hoàn toàn có thể đem đầu này đại lợn rừng làm thành một bàn heo vương thịnh yến. Hắn cảm thấy. Mình tại nữ nhi lạc tiểu tiên cái kia vô cùng đáng thương chờ mong ánh mắt hạ ngay tại hướng thần trù thiên đao đầu này không đường về bên trên một đường phi nước đại. Hắn rõ ràng cảm giác được đao pháp của mình lại tinh trạm không ít chỉ là. Có ai sẽ đem giết người đao lấy ra làm dao phay lại có ai nhìn thấy một cái đầu bếp vui đùa 800 cân đại trường đao làm dao phay tới làm đồ ăn vì không lây nhiễm bên trên cái gì virus. Ngô Triệu thậm chí còn để lạc tiểu tiên hướng trên đao của hắn phun lên một cái tam mũi chân hỏa. Vì hống nữ nhi vui vẻ. Hắn cũng là đủ liều bất quá liều mạng như vậy cũng không phải là không có thu hoạch. Chí ít hắn đao công tiến bộ rất lớn. Đương nhiên, mấy ngày này tiến bộ lớn nhất khẳng định không phải đao công, mà là tinh thần lực của hắn. Tinh thần lực là tương đối hiện đại. Hoặc là nói tương đối kiểu Tây từ ngữ. Nếu như áp dụng đạo gia thuyết pháp, chính là tính mệnh song tu bên trong tính. Đạo gia tu tính, chủ yếu thủ đoạn chính là thông qua ngồi xuống. Tại thanh tính vô vi bên trong vứt bỏ tạp niệm, cảm ngộ thiên địa. Để của mình tinh thần lực lượng trong quá trình này đạt được thăng hoa. Cái này cùng phương Tây ma pháp sư dùng minh tưởng pháp tăng lên tinh thần lực của mình cách làm rất tương tự. Mà Ngô Triệu hiện tại sử dụng phương thức thì là trực tiếp thôn phệ cùng cướp đoạt. Cái kia hai đầu đáng thương ngoài hành tinh đại quái thú trực tiếp thành Ngô Triệu phi tốc tiến bộ bàn đạp. Cách làm này đơn giản mà thô bạo, lại thấy hiệu quả tốc hành. Khuyết điểm duy nhất chính là tâm cảnh của hắn vấn đề. Tâm cảnh là một loại huyền diệu đồ vật. Khó mà dùng ngoại vật đến đề thăng. Chỉ có thể thông qua thời gian cùng lịch duyệt đến lắng đọng. Rèn luyện. Nhưng cách này cũng không hề ảnh hưởng hắn lợi dụng loại phương thức này tăng lên điên cuồng chính mình. Khi hắn nhìn thấy mình yêu linh dịch giáp đã cố hóa thành yêu linh chi khải. Loại kia mừng rỡ. Tựa như trộm mứt hoa quả hồ ly. Để hắn tạm thời đem tâm cảnh tai họa ngầm ném qua một bên. Loại kia mừng thầm cảm giác, để hắn bào chế lên đầu này đại lợn rừng đến càng có động lực. Sớm một chút đem đầu này đại lợn rừng giải quyết rơi, sớm một chút đi tìm mục tiêu kế tiếp. Có nữ nhi lạc tiểu tiên cách này vạn năng sơ. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Ngô Triệu cảm thấy. Mình có thể tại trong thời gian rất ngắn bắn vọt đến cao cấp ngự linh giả giai đoạn. Hướng cái kia bảy đại cao thủ làm chuẩn. Trước kia luôn cảm thấy cùng cái kia bảy đại cao thủ khoảng cách hơi xa. Dù sao khởi điểm của bọn họ cao hắn như vậy nhiều. Nhưng là hiện tại hắn cảm thấy đuổi kịp bọn hắn. Cũng vượt qua bọn hắn đã sẽ không quá xa. Nghĩ như vậy động lực của hắn càng lớn hơn. Lần này vẫn chưa tới một tuần thời gian. Ngô Triệu đổi lấy hoa văn bào chế đầu này đại lợn rừng. Mấy ngàn cân thịt heo rừng. Bị hắn cùng lạc tiểu tiên tại 5 ngày thời gian bên trong. Trực tiếp xử lý. Tại đem đầu này đại lợn rừng vương tiêu hóa hết về sau. Ngô Triệu lại một lần nữa đạt được không ít chỗ tốt. Hắn 800 cân đường đao. Tại lạc tiểu tiên lại một lần nữa giúp hắn thăng cấp cải tiến về sau. Trực tiếp thăng lên đến 1.000 cân. Mặc dù vẫn còn có chút nhẹ, nhưng Ngô Triệu đã rất hài lòng. Dù sao, lần sau còn có cơ hội tiếp tục thăng cấp mà lại đem đầu này đại lợn rừng huyết nhục chuyển hóa thành năng lượng. Lại trải qua thủy nguyên tôi thể chi thuật tu hành về sau. Ngô Triệu thể chất lại có không ít tăng lên. Đồng thời, hắn phát hiện tại cái này thác nước nhỏ bên cạnh tu hành. Bất luận là đao pháp của hắn, vẫn là thủy nguyên tôi thể chi thuật, tăng lên tốc độ, đều cực là rõ ràng. Mặc dù cái này thác nước cũng không lớn, nhưng dù sao cũng là thác nước. Tính tỏa tại thác nước bên cạnh, đóng lại hai con ngươi, lắng nghe thác nước mang tới oanh lôi âm thanh. tưởng tượng thấy cái này thác nước là toàn thế giới lớn nhất Niagara kéo siêu cấp thác nước lớn. Cái kia lao nhanh như rồng, quang trạc mênh mông hùng hồn khí thế, để hắn nhìn không được nhảy dựng lên, rút đao nơi tay, điên cuồng phách chạm. Cái kia trào lên đao thế, bị hắn xéo xuống vung lên hướng tòa kia thác nước nhỏ thời điểm, trong nháy mắt liền khiến cho ngắn ngủi ngăn nước, thậm chí khiến cho đảo lưu. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt, nhưng yêu nguyên để Thuận Triệu cảm thấy mừng rỡ như điên. Đem nơi này đầu này đại quái thú giải quyết về sau, Ngô Triệu mang theo nữ nhi lại lần nữa lên đường. Lạc Tiểu Tiên hiện tại càng ngày càng thích cuộc sống như vậy. Ngồi tại trên cổ của hắn, vung tay nhỏ cánh tay, chỉ huy Ngô Triệu tỏa hạ đại hoa giữa rừng núi phi nước đại. Bọn hắn một đường hướng tây. Khi đi ngang qua thuộc trung thủ phủ thành lớn thời điểm, Ngô Triệu cưới đại hoa đi tới cửa thành, nhưng bị thủ ở cửa thành binh sĩ cấp ngăn lại. Hiện tại vào thành ra khỏi thành cha đều cực là nghiêm ngặt, đặc biệt là yêu loại. Mặc dù bọn hắn đều nhận ra Ngô Triệu, nhưng yêu nguyên vẫn là yêu cầu nhìn một chút Ngô Triệu giấy chứng nhận. Ngô Triệu đối với tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến, đưa lên mình giấy chứng nhận. Tại thẩm tra đối chiếu về sau, bọn hắn đối với Ngô Triệu ngược lại là không có hoài nghi. Nhưng nhìn đầu kia đại bạch hổ thời điểm, bọn hắn luôn có chút lo lắng. Ngô Triệu cười khổ nói, chúng ta nếu là không mang theo nó, biết nguy hiểm hơn những binh lính kia ngấm lại cũng cảm thấy đúng là như thế. Thế là đành phải gọi điện thoại xin chỉ thị phía trên. Phía trên ngược lại là không có làm khó Ngô Triệu. Dù sao Ngô Triệu tu vi mạnh bao nhiêu, thượng tầng lãnh đạo nơi đó là rõ ràng. Mang theo một đầu yêu thú ở bên người, mà lại có thể đem nó thuần thành tỏa kỵ. Bọn hắn ngược lại là lo lắng con yêu thú kia tỏa kỵ sẽ chọc cho ra cái gì tai họa tới. Huống chi, Ngô Triệu vài ngày trước vừa cứu được bộ hạ của bọn hắn, mặt mũi này đến cấp. Kết quả Ngô Triệu cha con cưới đại bạch hổ vào thành, liền dẫn tới không ít người vây xem. Thậm chí có người đem một màn này quay chụp xuống tới, phát đến trên mạng. Hai cha con tăng thêm cái kia đại bạch hổ đại hoa lập tức là được lôi cuốn chủ đề. Ngô Triệu đối với cái này cũng không cự tuyệt. Dù sao bọn hắn hai cha con cũng sớm đã thành danh, cự tuyệt cũng vô dụng, còn không bằng thản nhiên đối mặt những cái kia ốm kính. Về phần những cái kia muốn chụp ảnh chung, muốn ký tên, Ngô Triệu liền không rảnh để ý. Thật muốn cho bọn hắn ký tên, đoán chừng hôm nay cũng không cần ra khỏi thành. Đừng nhìn bây giờ tòa thành này đã biến thành tàn phế hư trạng thái, nhưng là Ngô Triệu đến, lại là yêu nguyên để rất nhiều trong lòng nặng nề người an tâm không ít. Ngô Triệu cưới đại hoa, mang theo Lạc Tiểu Tiên hành tẩu trên đường phố, nhìn xem bên cạnh cửa hàng. Mặc dù so với dĩ vãng muốn tiêu điều không ít, nhưng có chút cửa hàng yêu nguyên còn tại kinh doanh. Ngược lại là những cái kia nhà cao tầng có nghiêng đến kịch liệt. Rất nhiều công trình xa vãng lai xuyên thẳng qua. Ngay tại thanh lý một chút phế tích cùng lệch ra tới trình độ nhất định lầu cao. Ngô Triệu đoán chừng, nếu là lại đến 2-3 lần đại địa chấn động, như vậy trên thế giới này liền không khả năng lại có cái gì nhà cao tầng. Cứ thế mãi xuống dưới, nói không chừng có một ngày địa tinh văn minh thật khả năng rút lui. Trên thực tế, hiện tại đã có thật nhiều công ty vận chuyển tiến vào đình trệ trạng thái. Kinh tế suy yếu đã trở thành một loại khuynh hướng tất nhiên. Vấn đề này tin tưởng rất nhiều người đều có thể ý thức được, nhưng là muốn cải biến lại không quá dễ dàng. Ngô Triệu cũng chỉ là cảm khái một chút, hắn căn bản không quản được nhiều như vậy. Hắn ở trong lòng than nhẹ một tiếng, ánh mắt tại hai bên đường phố cửa hàng dao động. Cuối cùng tìm cái cỡ lớn siêu thị đi vào mua sắm hắn cần có gia vị. Làm Ngô Triệu từ trong siêu thị lúc đi ra, là hắn biết vấn đề kinh tế đã đến một cái vô cùng nghiêm trọng tình huống. Những cái kia dầu gạo muối giấm loại hình sinh hoạt vật nhất định phải có còn tốt chút, có quốc gia chống đỡ. Thế nhưng là giống những cái kia đồ ăn vặt loại hình không phải vật nhất định phải có, cũng đã bành trướng đến một cái đáng sợ tình trạng. Nguyên lai một bao 3 khối tiền khoai tây chiên, hiện tại đã bành trướng đến 30 mấy khối. Nguyên bản một bình 5 khối tiền nước trái cây đồ uống cũng thay đổi thành 10 mấy khối tiền. Ngô Triệu hai tay mang theo mấy cái loại cực lớn cái túi trực tiếp xoát ra ngoài mấy đại thiên. Hơn 10 ngày trước, Vi Tấn bên trên lại mất đi rơi 300 khối tiền lẻ còn để Ngô Triệu đau lòng một hồi lâu. Nhưng là bây giờ, hắn cảm thấy đã không có gì tốt đau lòng. Còn mua không được 10 bao khoai tây chiên. Có cái gì tốt đau lòng đâu, hắn mua trên cơ bản đều là một chút thịt khô. Khoai tây chiên cái này Lạc Tiểu Tiên thích ăn cay gà thực phẩm. Sau đó hướng chủ tiệm tìm sợi dây, đem những vật này tất cả đều treo ở đại hoa trên thân. Kết quả lúc này Cổ Phong còn có Chu Vũ cùng Chu Lân hai huyên muội thế mà xuất hiện. Thiên đao cả. Tới thuộc trung thủ phủ. Thế mà cũng không chúng ta gọi điện thoại. Nếu không phải phía trên nói ngươi tới, chúng ta còn không biết đâu. Cổ Phong một mặt mỉm cười đón lấy. Ngô Triệu khẽ cười xuống, nói ta chỉ là đi ngang qua nơi này đến mua vài món đồ. Nói trở lại, các ngươi tại sao trở lại núi Thanh Thành bên kia thí nghiệm hoàn thành hai chúng ta ngày trước liền trở lại. Thí nghiệm cũng hoàn thành. Cổ Phong mỉm cười nói. Đi. Tới thuộc chung. Nói thế nào cũng phải để ta mời ngươi uống một chén. Ngô Triệu mỉm cười nói. Nói một chút các ngươi cái kia thí nghiệm đi. Đối với Cổ Phong bọn hắn mời, Ngô Triệu cũng không có cự tuyệt. Mà ngồi ở trên cổ của hắn, hoa chi nhai lấy khoai tây chiên Lạc Tiểu Tiên. Lúc này đã đắm chìm trong hạnh phúc của mình bên trong tiểu thế giới. Chỉ cần có khoai tây chiên tiểu gia hỏa tiểu thế giới, chính là hạnh phúc. Khoái hoạt không thể không nói. Cái này truy cầu thật thấp đường đường tiểu tiên nữ. Thế mà bị bành hóa cay gà thực phẩm cấp chinh phục. Mấy người vừa đi vừa tán gẫu. Một cỗ màu đen xe thương vụ cùng sau lưng bọn hắn. Kia là Cổ Phong xe của bọn hắn. Cổ Phong bọn hắn cùng Ngô Triệu nói đến bọn hắn thí nghiệm kết quả. Kết quả chính là thế giới danh sơn bên trong linh khí nồng đậm độ, xác thực muốn so địa phương khác nồng đậm một chút. Tại sao lại xuất hiện kết quả này, bọn hắn còn tại tiến một bước nghiên cứu. Cho nên, trước mắt Ngự Linh Quân đã từ hướng ra phía ngoài khuyết trương. Đồng thời hướng danh sơn Đại Xuyên xuất phát. Trước đem cái này chút có thể xưng là tu luyện bảo địa địa phương cấp chiếm lĩnh xuống tới lại nói. Cùng yêu thú tranh đoạt không gian sinh tồn chiến đấu cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, gấp cũng không gấp được. Dù sao yêu thú sinh sôi cùng trưởng thành tốc độ muốn so nhân loại nhanh hơn nhiều. Bất quá tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, nhân loại cuối cùng rồi sẽ chiến thắng những cái kia yêu thú. Ngô Triệu đối với cái này tự nhiên cũng là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Chỉ cần những cái kia ngoài hành tinh đại quái thú không có đại quy mô giáng lâm. Nhưng là ngoài hành tinh đại quái thú thật sẽ không đại quy mô giáng lâm sao? Ngô Triệu lo lắng. Không biết nên cùng ai nói tại thuộc trung thủ phủ qua một đêm. Ngày thứ hai, Ngô Triệu lại đi mua cái nồi áp suất, cùng hai cái rắn chắc ba lô cực lớn, đem những cái kia cay gà thực phẩm lắp đặt. Sau đó mang lên nữ nhi Lạc Tiểu Tiên, cưới lên đại hoa, ra khỏi thành đi Tây Phương. Nhìn xem Ngô Triệu cái kia tiêu sái bóng lưng, Cổ Phong cùng Chu Vũ không khỏi âm thầm hâm mộ. Từng có lúc bọn hắn cũng có ba lô trên lưng. Hành tẩu thiên nhai thanh xuân mộng tưởng, nhưng bây giờ tình huống hiện thật. Hoàn toàn không cách nào trèo chống giấc mộng của bọn hắn. A thật là khiến người hâm mộ ven tỉ xa hỏa yêu linh cuồng chiều. 22 chương 203 băng thiên tuyết địa bên trong màu trắng cử tích nha hống hống hống. Một thân ảnh dấm lên ván trượt tuyết tại một mảnh xích chiều bao phủ xuống thế giới màu trắng bên trong trượt. Cái kia liên miên chập trùng màu trắng thiên địa cho người ta một loại bao la cao xa thư sướng cảm giác. Đây là Ngô Triệu tưởng tượng ra tới. Bởi vì tại xích chiều bao phủ phía dưới căn bản nhìn không được bao xa. Tại trên cổ của hắn ngồi một cái nhỏ hơn thân ảnh ngay tại hưng phấn kêu. Sau lưng bọn hắn, một đạo trắng đen xen ghẽ thân ảnh mang theo ầm ầm âm thanh, miệng rộng phun nhiệt khí, trong mắt một bộ sinh không thể luyến thần sắc, nhưng lại không dám có chút lười biếng theo sát. Cái này một lớn một nhỏ hai thân ảnh chính là Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên đôi cha con này. Mà cái kia trắng đen xen kẽ ra hỏa chính là Đại Bạch Miêu Đại Hoa. Đại Hoa trên thân cái kia âm âm thanh là nồi bát bầu bồn ở giữa tiếng va chạm. Đại Hoa lại bắt đầu muốn mẹ của nó hai cái này vô nhân đạo lớn nhỏ chủ nhân. Căn bản cũng không có suy tính một chút. Nó tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong có thể hay không bị đông, có thể hay không hành tẩu không tiện, thế mà cũng không đợi chờ nó. Liền để nó mệt mỏi giống con chó đồng dạng. Theo không kịp còn một trận uy hiếp. Đơn giản đáng hận a, nếu như có thể. Nó thật muốn đem hai người này ăn. Đối với tòa kỵ u oán ánh mắt. Thân là chủ nhân. Làm sao lại đi quan tâm. Không thể nghiền ép ngươi. Cần ngươi làm gì, ngươi thật coi mình là sủng vật sao, ngươi là tòa kỵ a. Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên đều không có đi để ý tới Đại Hoa cảm xúc như thế nào. Không có đem nó cấp lột ra sau nấu. Đã coi như là đối với nó hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đại Hoa nguyện ý cùng ở bên cạnh họ. Ngay từ đầu là kiêng kỵ Lạc Tiểu Tiên thực lực. Không dám mảy may lỗ mãng. Nhưng là về sau nó liền Ngô Triệu thực lực cũng kiêng kỵ lên. Mà khi nó nhìn thấy Lạc Tiểu Tiên đầu kia ra hổ đệm giường. Mà lại Lạc Tiểu Tiên còn ghét bỏ đầu kia ra hổ đệm giường nhan sắc không có Đại Hoa nhan sắc đẹp mắt lúc. Đại Hoa kém chút liền sợ tè ra quần. Từ đó về sau, Đại Hoa cũng không dám nghe răng, nhiều nhất chính là ánh mắt u oán một chút. Ngô Triệu khống chế ván trượt tuyết. Vừa hỏi. Bảo bối. Đại khái vẫn còn rất xa, mặc dù trên người hắn chỉ nhiều mặc vào kiện áo giáp kép. Nhưng lại không chút nào cảm giác được lạnh. Thể chất mạnh lên chỗ tốt. Cuối cùng là hiện ra. Hoàn toàn không sợ lạnh lại vượt qua 3, 4. Năm tòa núi tuyết là đến. Cha sông lên Ngô Triệu. Kia rốt cuộc là mấy tòa núi nha, ầm ầm. Đại Hoa cũng rất muốn hỏi, đến cùng vẫn còn rất xa a. Himalaya sơn mạch. Được người xưng là thế giới sống lưng. Hắn vắt ngang tại Đại Hoa Ha Xe Nam. Hình khuyên sơn mạch. Phảng phất tựa như một cái cánh tay to lớn. Đem Đại Hoa hạ ôm vào trong ngực. Nhưng mà tại cách này ôm ập bên ngoài, lại có mấy cái tiểu quốc cùng một cái đại quốc. Mặc dù cái kia đại quốc rất hỗn loạn, nhưng nhân khẩu lại theo sát Đại Hoa hạ phía sau, đó chính là Ấn Độ. Ấn Độ quốc gia này là cái kỳ hoa quốc gia, phát triển tương đối dị dạng. Có chút thành thị cực là phát đạt, nhưng có nhiều chỗ lại cực độ lạc hậu. Đại Hoa Hạ bên này mặc dù cũng có giàu nghèo chênh lệch, nhưng vài năm nay đã tương đối cân đối rất nhiều. Nhưng Ấn Độ bên kia chênh lệch lại là càng kéo càng mở, địa phương giàu càng giàu, địa phương nghèo hơn tận. So sánh Đại Hoa Hạ chỉ có một cái ngự linh quân tổ chức. Ấn Độ quốc gia này ngự linh giả tổ chức liền lộ ra hỗn loạn nhiều. Thậm chí so nước Mỹ bên kia còn loạn. Chí ít nước Mỹ quốc gia tổ chức chỉ có một cái sơ. Huyện ý, E, L, G. Nhưng là Ấn Độ quốc gia này. Quốc gia của bọn hắn tổ chức có 3 cái. Một cái khổng tước vương triều. Một cái thiên thần xã. Còn có một cái cử Phật tử. Nhưng mà. Trừ cái này tam đại chính thức cùng tư nhân liên hợp phát triển tổ chức bên ngoài. Bên kia còn có không ít địa phương tư nhân tổ chức. Tự quản lý bên trên mà nói. Cực là hỗn loạn. Tại lần thứ hai đại địa chấn động bên trong, Trung Quốc bên trong nhân khẩu tổn thất cũng không lớn. Nhưng là tại Ấn Độ quốc gia này yêu nguyên vẫn là chết vượt qua ngàn vạn người. Nhưng mà để cho người ta dở khóc dở cười là. Loại khủng hoảng này cảm xúc tại lan tràn sau khi. Cũng cho quốc gia này rót vào không ít sinh lực quân. Bởi vì tại loại này khủng hoảng cùng trong tuyệt vọng. Yêu biến nhân loại tương đối tăng nhiều, đây là một cách cực độ làm cho người ta không nói được lời nào kết quả. Rõ ràng là phát sinh vô số bi kịch. Nhưng hết lần này tới lần khác tại một ít người mắt bên trong. Lại là chuyện tốt lúc này. Mười mấy thân ảnh đồng dạng dẫm lên ván trượt tuyết tại trên tuyết sơn trượt. Mặc dù bọn hắn tiến lên phương hướng cùng Ngô Triệu khác biệt. Nhưng là cách này mười mấy thân ảnh cùng Ngô Triệu chỗ tiến lên phương hướng. Lại là hai đầu tương giao tuyến. Mà tại cách Ngô Triệu 30-40 dặm bên ngoài một tòa dưới chân núi tuyết. Một chiếc máy bay trực thăng ngay tại tầng trời thấp phi hành. Sau đó từ trên trực thăng nhảy xuống 10 đạo thân ảnh. Cách này 10 đạo thân ảnh. Trên thân đều mặc ngự linh quân phục sức. Trong đó có 5 thân ảnh. Nếu như Ngô Triệu tại nơi này. còn có thể làm cho ra tên của bọn hắn. Bọn hắn chính là Bỉ Ngạn, Giang Phong Nguyệt, Tử Thanh Quân Chi Nghi cùng lúc trước bị Ngô Triệu trọng thương A Bố Lạp. Mặt khác năm cách đều là gương mặt lạ, nhưng bọn hắn thực lực lại đều không kém. Thậm chí cầm đầu đều không phải là Bỉ Ngạn, mà là một người trung niên. Hắn đang xem trong tay một cái dụng cụ điện tử. Cái kia phía trên dụng cụ lóe ra một điểm lục mang. Lần này, Bỉ Ngạn cuối cùng là không tiếp tục mặc hắn cái kia phong tao đại hồng y, mà là thống nhất màu đen ngự linh quân chế phục. Bọn hắn từ lên thẳng bên trên nhảy xuống về sau, máy bay trực thăng lại một lần nữa tầng trời thấp rời đi. Mà bọn hắn thì đeo lên mặt nạ màu đen, mặc lên ván trượt tuyết, sau đó nghịch hướng phía trên tuyết sơn trượt mà đi. Newton lão tiên sinh vách quan tài cũng không biết bị người nào cấp hiên phi bọn hắn đi ngược lên trên. Áo khoác vạt áo, trong gió chập chờn. Mấy phút sau, thân ảnh của bọn hắn tại núi tuyết đỉnh bên trên vọt lên, sau đó hướng phía núi tuyết mặt sau trượt mà đi. Một nhóm 10 người, cố đều trầm mặt không nói, chỉ có Hàn Phong gào thét, bông tuyết khắp phiêu. Mà tại cách Bị Ngạn bọn hắn đội nhân mã này 40-50 dặm có hơn, 13 đạo phía sau lưng thêu lên ngũ thải khổng tước áo đen thân ảnh đang ở hướng phía bọn hắn tương đối phương hướng lặng yên không một tiếng động cực nhanh mà tới. Dưới chân của bọn hắn cũng đồng dạng dẫm lên ván trượt tuyết. Tại cách này hai phe nhân mã cùng Ngô Triệu chỗ tiến về phương hướng, ba đầu tuyến gặp nhau trung tâm có tòa núi cao. Trên vách đá dựng đứng sinh trưởng một vòng lục sắc. Cái kia xóa lục sắc trung tâm lóe ra một vòng băng tinh sắc quang mang. Đáng tiếc tại cái này bông tuyết đầy trời bay múa tình huống dưới, nhìn cũng không thu hút. Nếu như là có ánh mặt trời chiếu, đoán chừng biết càng lộ ra hoa lệ. Tại cái kia phía trên vách đá, một đầu toàn thân tuyết trắng bốn chân cử tích đang ở nằm ở cái này băng tuyết núi cao phía trên tính tư. Đầu của nó cúi tại trên vách đá sừng đứng, không nhúc nhích. Tại chóp mũi của nó, hai đầu bạch khí lúc tiến lúc ra. Nó thân hình tráng kiện dị thường, tăng thêm cách đuôi, toàn thân nhìn có dài 14-15 mét. Dẹp dáng dấp phía sau lưng eo sườn chỗ, phảng phất giống như là lớn hai cái bướu sưng, gó gó trống lên. Đột nhiên, nó mở ra hai con ngươi, màu băng lam trong mắt hiện lên một sợi hung quang. Sau đó khóe môi có chút sốc lên, cho người ta một loại cực độ khinh thường cảm giác. Nhưng rất nhanh, nó cái kia trong mắt hung quang liền biến thành trêu tức. Nó đứng dậy, lui về phía sau mấy bước, sau đó tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong nằm sấp xuống tới. Toàn thân tuyết trắng nó trực tiếp đem mình giấu ở cái này trắng xóa trong thiên địa. Như nếu không nhìn kỹ, thật đúng là không cách nào phát hiện. Nó tựa hồ chuẩn bị cấp cái này chút đột nhiên tới chơi lữ khách một tia kinh hỉ. Cha, có người ngay tại Ngô Triệu mang theo nữ nhi cùng đại hoa hướng phía mục đích tiến đến thời điểm, nữ nhi Lạc Tiểu Tiên thanh âm xuất hiện tại trong ấp của hắn. Ngô Triệu nghe vậy đột nhiên ngừng lại. Tại bọn hắn sau lưng thô thở phì phò đại hoa cũng ngừng lại, trên lưng nồi bát bầu bồn ầm ầm vang lên không ngừng. Ngô Triệu gặp đây, lông mày có chút nhẹ trao lại, quay đầu nói với đại hoa: ngươi đi tìm một chỗ trốn đi, đừng làm ra tiếng vang. Đại hoa nhìn xem một mèo mặt mờ mịt đại bạch hổ, Ngô Triệu rất muốn cho nó một cước. Tựa hồ là cảm giác được vị chủ nhân này trong mắt áp ý, đại hoa ngồi xuống thân thể, bốn chân chậm rãi tại đất tuyết bên trong bò. To lớn thân thể phảng phất tại đất tuyết bên trong nhúc nhích. Nếu không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra. Nếu như không phải trên lưng của nó ngẫu nhiên còn có một số tiếng động rất nhỏ. Nhìn xem đầu này ngu xuẩn làm ra giống đi săn tựa như động tác, Ngô Triệu kéo căng mặt kém chút có chút không kềm được. Thế là hắn mang theo nữ nhi, xoay người sang chỗ khác, dấm lên ván trượt tuyết, hướng mục đích tiến đến. Bảo bối, những người kia không phải người bình thường, đi thực lực như thế nào u vinh quy quy mơ ăn. Tiểu nha đầu ré vào trên đầu của hắn nói: cha cũng biết bọn hắn đấy, chính là cái kia thích mặc quần áo đỏ, lớn lên giống tiểu tỷ tỷ đồng dạng xinh đẹp tiểu ca ca. Bị Ngạn Ú, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Ăn. Là bọn hắn Ngô Triệu có chút buồn bực. Bị Ngạn bọn hắn làm sao lại chạy đến cái này băng thiên tuyết địa tới, nếu như không phải Lạc Tiểu Tiên không dám đem thần trí của mình thả ra quá xa, sợ làm cho đầu kia đại quái thú cảnh giác, đoán chừng bọn hắn còn có thể phát hiện. Không chỉ có Bị Ngạn bọn hắn tới, còn có đến từ Ấn Độ quốc gia kia Khổng Tước Vương hướng thành viên. Ngô Triệu làm sao cũng không nghĩ tới mình yên lặng lại tới đây, yên lặng đóng vai lấy vai trò của chúa cứu thế, thế mà còn có thể đụng phải người quen. Hắn đang nghĩ ngợi, có phải hay không đi qua cùng cái kia nương hóa Bị Ngạn chào hỏi. Kết quả bọn hắn liền xông lên một tòa núi tuyết đỉnh. Sau đó Lạc Tiểu Tiên chỉ vào xa xa một ngọn núi tuyết. Chà, nơi đó, là ở chỗ này. Ồ, thế nào? Ngô Triệu nhìn về phía trước, hỏi. Từ cách này nhìn sang, Ngô Triệu có khả năng nhìn thấy chỉ là một mảnh đỏ mịt mờ thế giới. Nhưng cách này cũng không hề sẽ ảnh hưởng đến Lạc Tiểu Tiên. Chỉ gặp nàng đột nhiên mở ra giữa chân mày mắt dọc, liền gặp phương xa một vòng thủy lam sắc hồng quang, trực thấu chân trời. Để nàng lộ ra thần sắc mừng rỡ kêu lên: cha, có bảo bối gì? Ngô Triệu hơi nghi hoặc một chút. Đối với cha rất hữu dụng bảo bối á, mặc dù không biết là bảo bối gì, nhưng là đã nữ nhi đều nói đúng mình rất hữu dụng, vậy khẳng định là rất hữu dụng. Hắn đang nghĩ, nếu quả thật có bảo bối, Bị Ngạn bọn hắn có phải hay không cũng là hướng về phía bảo bối kia tới, cái kia chính mình có phải hay không muốn tại bọn hắn trước đó nhanh chân đến trước, nếu như bị bọn hắn lấy được trước, đó chính là bọn họ đồ vật. Đến lúc đó mình lại ra mặt đòi hỏi, tựa hồ có chút không quá thỏa đáng. Ngô Triệu nghĩ, nhân tiện nói: bảo bối, đi chúng ta cướp bảo bối đi, mặc dù đều là đồng liêu, nhưng nếu là đối với mình hữu dụng bảo bối, vậy liền không thể đưa cho bọn họ. Tiểu gia ta thiên tân vạn khổ yên lặng ngay trước chúa cứu thế, ai có thể minh bạch cái khổ của ta, hiện tại thật vất vả tìm được cái bảo bối làm đền bù, các ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta đoạt, quá mẹ nó không biết xấu hổ, không thể nhìn. A Yêu Linh Cuồng Triều 22 chương 204 cứng sắn bạc. Ngô Triệu mang theo Lạc Tiểu Tiên dẫm lên ván trượt tuyết, tại huyết vụ bao phủ băng thiên tuyết địa bên trong xuyên thẳng qua. Thân ảnh của hắn tại cái này bạch cùng đỏ tương giao giữa thiên địa, vẽ ra một đạo phong tao đường vòng cung. Hai khoảng cách 30 dặm đối với nhân loại bình thường tới nói vẫn có chút xa, nhưng là đối với ngự linh giả tới nói, vậy liền thật tính không được cái gì. Mà cùng Ngô Triệu đồng dạng hướng phía cái chỗ kia tiến đến, còn có ngự linh quân cùng Khổng Tước Vương triều quân. Khác biệt chính là, Ngô Triệu biết ngự linh quân tồn tại, mà ngự linh quân nhưng lại không biết hắn. Khổng Tước Vương triều quân cũng đồng dạng không biết Ngô Triệu tồn tại. Bất quá, ngự linh quân cùng Khổng Tước Vương triều quân, bọn họ cũng đều biết đối phương sớm muộn sẽ xuất hiện. Bởi vì lúc trước bọn hắn người tại trước khi chết truyền trở về tin tức, lẫn nhau đều đem lẫn nhau tồn tại nói ra. Cũng bởi vậy, bọn hắn lẫn nhau đều đang tranh thủ thời gian. Nhìn xuống khoảng cách, Ngô Triệu cảm thấy mình hẳn là tăng thêm tốc độ mới được. Thế là hắn đem mình yêu linh chi khải phóng thích ra ngoài. Yêu linh chi khải một khi phóng thích, yêu linh chi lực lập tức bành trướng ra, tốc độ thẳng tắp tiêu thăng. Đầu kia chuẩn bị ngụy trang gạt người màu trắng cử tích có chút sơ lên thủ, trong mắt tinh quang lấp lóe, khóe môi lộ ra nhân tính hóa đường vòng cung, mà hậu thân hình hơi ngồi xổm, bắp thịt toàn thân căng cứng. Nó đang chuẩn bị cấp cái này chút đến đây đưa đồ ăn nhân loại một niềm vui lớn bất ngờ. Mặc dù loại này kinh hỉ nó đã đưa ra ngoài hai lần, nhưng nó không ngại nhiều đưa mấy lần. Nhân loại hương vị vẫn là thật không tệ. Lúc này, Lạc Tiểu Tiên đã đem nguyên thần của mình cùng khí tức đều thu liếm, miễn cho kinh động đầu kia đại quái thú. Đối với đi săn đại quái thú, Lạc Tiểu Tiên kinh nghiệm đã rất phong phú. Chà, nếu không ta đi giúp ngươi đem cái kia bảo bối đoạt tới đi. Lạc Tiểu Tiên nhìn thấy Ngô Triệu liều mạng như vậy, liền ở trong đầu hắn nói. Ngô Triệu nghe vậy, thần sắc có chút giật mình, cuối cùng cười nói: "Tiểu bảo bối tâm ý, cha tâm lĩnh nhưng là như thế chuyện kích thích, cha sao có thể không tham dự đâu, đuổi tại trước mặt người khác hái quả ăn." Như thế chuyện kích thích, Ngô Triệu viên kia bảo động tâm, trực tiếp liền kiềm chế không được. Mặc dù có thể ngồi mát ăn bát vàng, cũng không tự mình tham dự, hắn sẽ cảm thấy rất đáng tiếc. Huống chi bây giờ còn có thời gian, căn bản không cần nóng lòng nhất thời. Hắn sở dĩ sẽ như vậy nghĩ, chỉ là bởi vì hắn chỉ biết là Ngự Linh Quân tồn tại, đồng thời có lòng tin tại Ngự Linh Quân đến trước đó đem bảo bối cướp đến tay. Dù sao hắn cũng là Ngự Linh Quân một phần tử, chỉ cần hắn vượt lên trước đem bảo bối đem tới tay, những cái kia các đồng liêu tổng không có ý tứ từ trong tay hắn giật đổ đi. Nhưng mà để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là có tốc độ của con người nhanh hơn hắn, đó chính là Ấn Độ bên kia tới Khổng Tước Vương triều quân. Ngô Triệu cùng Ngự Linh Quân phương hướng là giống nhau, mà Khổng Tước Vương triều quân cùng phương hướng của bọn hắn là tương đối. Lạc Tiểu Tiên vì không kinh nhiễu đến đầu kia màu trắng cử tích, cũng không có đem nguyên thần hướng màu trắng cử tích vị trí thả ra ngoài, miễn cho xuống đến nó, để nó đem cái kia bảo bối nuốt. Cũng tạo thành Ngô Triệu chỉ biết là có Ngự Linh Quân, nhưng lại không biết còn có Khổng Tước Vương triều quân. Mà lại Khổng Tước Vương triều quân cách đầu kia màu trắng cử tích khoảng cách thêm gần một chút, làm Ngô Triệu cũng nhanh đuổi tới nơi đó thời điểm, một tiếng thú sống tại tuyết sơn này thượng truyền đẩy ra tới. Thế là núi tuyết đỉnh bên trên truyền đến rì rào thanh âm. Ngô Triệu cùng những cái kia Ngự Linh Quân giật nảy mình. Ngô Triệu thầm nghĩ, là ai nhanh chân đến trước rồi, hắn cảm thấy không thể nào là Ngự Linh Quân. Mà Ngự Linh Quân nhóm thì là thầm nghĩ, không được, A Tam nhóm tới trước, hống hống hống. Liên tiếp tiếng sống để tuyết sơn này đều chấn động. Xì xào âm thanh càng ngày càng tật, tất cả mọi người biết tuyết lở bắt đầu. Bảo bối, xem ra có người nhanh chân đến trước. U Vinh Quy Quy Mơ, cha cố lên, bảo bối kia còn tại. Nàng vừa nói, vừa đem một sợi tiên lực kéo dài lấy Ngô Triệu bên ngoài thân truyền xuống dưới. Sau đó Ngô Triệu cả người liền bay lên, huyền không tại trên mặt tuyết chừng một thước, như mũi tên rời cung trực tiếp bắn ra ngoài. Đất tuyết bị cái này cuồng cướp gió táp nổi lên một đảo sóng bạc. Bị Lạc Tiểu Tiên như thế nguyên một, Ngô Triệu kinh hô lên, nhưng Lạc Tiểu Tiên lại là khanh khách cười không ngừng. Cái này huyền không bay lượn tốc độ trực tiếp xóa Ngô Triệu kêu to một tiếng. Tại huyết vụ này bao phủ, tầm nhìn giữa thiên địa, Ngô Triệu rất lo lắng cho mình biết một đầu đụng vào trên tuyết sơn mặt đi. Bất quá, lo lắng của hắn có chút dư thừa. Lúc này, bốn phương tám hướng đều vang lên ầm ầm tiếng vang, tuyết lở thanh âm phảng phất từ trên đỉnh đầu truyền đến. Trước phương truyền đến tiếng vang bên trong, lại là khiến cho huyết vụ phật đãng không thôi. Làm Ngô Triệu thân hình dừng lại lúc, đã có thể thấy rõ chiến đấu phía trước. Bởi vì những cái kia chiến đấu sinh ra khí lãng, đem chung quanh huyết vụ đều tách ra, hình thành một cái phương viên một cây số phạm vi bên trong không có sương mù khu vực chân không. Một đầu màu trắng cử tích eo sườn chỗ phồng lên hai cái bao lớn, cùng mấy thân ảnh tại chiến đấu. Cái kia mấy thân ảnh, trong đó có hai đạo chân đạp yêu linh, đứng lơ lửng giữa không trung, hướng phía dưới màu trắng cử tích vung vung lấy bọn hắn thần thông. Một đạo hỏa long gầm thép từ trên trời giáng xuống. Tại cái kia đạo hỏa long ở giữa, còn bao vây lấy một cục đá to lớn. Hỏa long xoay tròn, khối đá lớn kia cũng tại xoay tròn, giống một cái mũi khoan, hướng phía cái kia chỉ cử tích trực tiếp chui xuống dưới. Mặt khác mấy thân ảnh vây quanh cử tích, từng đạo thần thông hướng phía cử tích oanh kích mà đi. Màu trắng cử tích ngẩng đầu gào thét, trắng xóa đất tuyết đột nhiên như là lật lên một tầng sóng bạc, hướng phía bầu trời tịch quyển mà đi. Tầng tầng sóng bạc đem đầu kia hỏa long cùng cử thạch đập đến mất đi chính xác, nện ở nó bên người trên mặt tuyết, ném ra một cái hố to. Màu trắng cử tích có chút nổi giận, bởi vì cách này 13 người bên trong có hai cá nhân thực lực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mặc dù bị nó xử lý mấy cái, nhưng nó cũng ăn thiệt ngầm. Ngô Triệu thân ảnh tại xương đỏ biên giới ngừng lại, những người kia còn chưa phát hiện hắn tồn tại. Khi hắn nhìn thấy trên bầu trời hai đạo thân ảnh kia thời điểm, liền không tiếp tục lộn xộn, bởi vì chân đạp yêu linh, ngự không mà đi kia là cao cấp ngự linh giả tiêu chí. Hắn chỉ là trung cấp ngự linh giả. Mặc dù gần nhất tu vi tăng lên tấn mãnh, nhưng ở cao cấp ngự linh giả trước mặt, yêu nguyên vẫn là có chút không đáng chú ý. Đương nhiên, bởi vì có Lạc Tiểu Tiên ở bên người, hắn cũng không quá e ngại. Nhưng ngự linh quân lúc nào cũng có thể sẽ đến, Ngô Triệu cũng không tốt bại lộ Lạc Tiểu Tiên cường đại. Cho nên, để tránh phiền phức, hắn vẫn cảm thấy cẩn thận một chút tốt. Lúc này, Lạc Tiểu Tiên thanh âm tại Ngô Triệu trong đầu vang lên. Chà! Nhìn thấy đầu kia đại quái thú sau lưng trên vách đá dựng đứng gốc kia tuyết liên, sao kia là một gốc biến dị tuyết liên. Bên trong ẩm chứa khổng lồ thủy thuộc tính tinh hoa. Đối với cha tu hành thủy nguyên tôi thể chi thuật, trợ giúp phi thường lớn, Ngô Triệu thì lực tự nhiên là không kém. Hoặc là nói ngự linh giả thì lực cũng sẽ không chênh lệch. Là lấy tại Lạc Tiểu chỉ điểm, rất nhanh liền tìm tới gốc kia tuyết liên. Lục sắc phiến lá. Ở giữa một đóa bao hình dáng đóa hoa. Nhìn giống hoa sen bình thường. Cho nên mới sẽ có tuyết liên cách gọi. Nhưng nó kỳ thật không phải hoa sen, rống, màu trắng cử tích mặc dù nổi nóng, nhưng là thực lực của nó lại không kém. Mặc dù có chút tính sai, nhưng cũng chỉ là để nó cảm thấy có chút phiền phức mà thôi. Chỉ gặp hắn gào thét một tiếng. Băng thiên tuyết địa bên trong liền nổi lên một tầng tuyết sắc phong bạo. Cái kia lật lên con sóng lớn màu trắng, như là tuyết lở đồng dạng. Hướng phía những cái kia khổng tước vương triều quân đánh ra mà đi. Cùng lúc đó, thân hình của nó khẽ động, giẫm lên cái kia sóng bạc, đằng không mà lên. Một đạo đạn năng lượng từ trong miệng của nó phun ra, hướng phía trên bầu trời hai thân ảnh đánh tới. Tại cái kia năng lượng đạn không có oanh trúng hai người thời điểm, đạn năng lượng liền nổ tung lên. Khí màu trắng tia như là băng tiến bình thường, hướng phía bốn phương tám hướng chút xuống lái đi. Trên bầu trời hai đạo thân ảnh kia mặc dù đều mặc biến thành áo giáp yêu linh chi khải, nhưng cũng không dám anh kỳ phong mang. Chỉ là cái kia màu trắng băng tiến phô thiên cách địa tịch đến, bọn hắn cũng là muốn tránh cũng không được. Bình bình âm thanh bên trong, bọn hắn bị cái kia bạch mũi tên từ không trung bắn xuống tới. Trên người yêu linh chi khải kém chút đều bị bắn thành cây sàng. Nhưng cũng còn tốt, cũng không chí mạng. Chỉ là không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, cái kia tuyết sắc phong bạo đã hướng bọn họ bao phủ tới. Thân hình của bọn hắn lại lần nữa vọt lên. Nhưng là còn lại những cái kia khổng tước vương triều quân nhóm, lại là không có vận tốt như vậy. Trực tiếp bị cái này sóng bạc cuốn vào. Một trận kỷ lý hoa lạp thanh âm truyền đến, Ngô Triệu một mặt mộng tất. Thật không nghĩ đến Lạc Tiểu Tiên thế mà tại trong ấp của hắn cho hắn phiên dịch. Chà, bọn hắn nói đại quái thú quá lợi hại, đánh không lại. Hái cái kia đóa hoa sen tranh thủ thời gian chạy bảo bối. Ngươi còn hiểu bọn hắn nói lời? Lạc Tiểu Tiên chuyện đương nhiên nói ra. Là đắt bọn hắn nói là ấm ngữ. Ta xem qua Ấn Độ phim, rất nhanh liền học được á, rất đơn giản đấy Ngô Triệu. Nàng là yêu tiên, nàng là yêu tiên. Không cần kỳ quái, không cần kỳ quái. Ngô Triệu chỉ có thể như thế tự an ủi mình, bởi vì đây cũng không phải là học cặn bã cùng học bá chênh lịch. Cho dù là siêu cấp học bá, đối mặt bản thân bảo bối này, cũng chỉ có thể hoài nghi nhân sinh. Nhìn cái phim liền có thể học được người ta ngôn ngữ. Xem ra nhiều năm như vậy mình xem anime, nhìn phổ cập khoa học phiến, đều là nhìn không ác. Bọn hắn muốn đi hái hoa. Ngô Triệu cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nói: bảo bối, cha muốn chuẩn bị nhổ răng cọp, cha chuẩn bị làm sao bạc cứng rắn bạc. Ngô Triệu giấu ở trong huyết vụ, móc lấy cong quanh co lấy hướng cái kia hoa bạc liên hoa tiềm hành mà đi. Kết quả hai vị kia khổng tước vương triều quân so Ngô Triệu còn cứng hơn. Tại mắt thấy không phải đầu này màu trắng cử tích đối thủ lúc, hai người bọn họ một trái một phải kéo ra. sau đó quanh co lấy hướng cái kia tuyết liên phóng đi. Cái kia màu trắng cự tích rất nổi nóng, bởi vì đóa này tuyết liên còn không có triệt để thành thục, hiện tại liền ăn hết, hiệu quả muốn đánh mấy cái chiết khấu, cho nên nó mới cam tâm tình nguyện trông coi. Nhưng là bây giờ, hai cái này ghê tởm nhân loại lại dám tại nó ngay dưới mắt giật đồ, đơn giản muốn chết. Thế là, nó thân hình thoát một cái, trực tiếp chia hai cái thân ảnh, hướng phía hai người kia đuổi theo. Phân thân thuật Lạc Tiểu Tiên kinh ngạc lẩm bẩm. Sau đó nhắm mắt lại, nàng phảng phất cảm thấy, mình cũng biết loại pháp thuật này. Cái kia hai cái khổng tước vương triều quân nhìn thấy tình huống này, cũng là giật nảy mình. Không còn dám dùng sức mạnh, nhao nhao đem thân hình cất cao, phóng tới không trung. Nhưng mà đầu kia màu trắng cự tích lại là không hề từ bỏ truy địch. Chỉ thấy nó lăng không lướt sóng, cường tráng thân thể bạt không mà lên, đuổi sát mà đi. Nhìn thấy chuyện này hình, Ngô Triệu trực tiếp phát động yêu linh chi khải, bao vây lấy toàn thân. Sau đó hướng phía cái kia đóa tuyết liên mạnh mẽ đâm tới mà đi. Tốt à, quả nhiên là cứng rắn nhổ yêu linh cuồng triều. 22 chương 205 tiểu ác ma Lạc Tiểu Tiên chỉ gặp một đạo xích sắc lưu quang xông ra huyết vụ, đâm đầu thẳng vào cái kia ngập trời sóng bạc bên trong. Trên bầu trời hai cái khổng tước vương triều quân cũng không phát hiện đạo thân ảnh kia, bọn hắn ốt còn không mang nổi mình ốt. Nhưng là đầu kia một phân thành hai, lướt sóng mà lên, hướng phía bầu trời cái kia hai cái khổng tước vương triều quân đuổi theo màu trắng cự tích, lại là giận giống lên. Trong đó một đầu cự tích hướng phía hai người kia tiếp tục đuổi, một đầu khác thì quay người hướng Ngô Triệu bọn hắn phun ra từng ngụm nước. Nước bọt kia chính là một đảo to lớn xương trắng. Hiển nhiên, nó phát hiện Ngô Triệu cái này tại hổ khẩu bên trên nhổ răng vô sỉ đảo tặc lúc này. Mười đạo mặt ngự linh quân chế phục thân ảnh, xuyên qua huyết vụ, xuất hiện ở đây. Nhưng mà ra hiện tại bọn hắn trước mặt, lại là băng tuyết cuốn lên phô thiên cách địa tuyết lãng, cùng cái kia lăng không lướt sóng mà đi cử tích. Nếu không phải cái kia cử tích ở vào đoạn trước nhất, nhào cắn khổng tước vương triều quân, thật đúng là nhìn không ra. Mà đổi thành một đầu tiến vào tuyết lãng, hướng Ngô Triệu đánh tới màu trắng cự tích, bọn hắn liền không thấy được. Là lấy, nhìn thấy cái tình huống này thời điểm, hai thân ảnh hướng phía cái kia tuyết lãng quanh co bôn chạy tới. Vừa nói, các ngươi chờ đợi ở đây, chúng ta trước nhân cơ hội này hái xuống gốc kia biến dị thảo dược, liên thủ tiếp thu thập đầu này biến dị long tích thú. Kết quả bọn hắn vừa mới chạy ra không có mấy bước, cái kia tuyết lãng bên trong liền truyền đến một tiếng tức giận rít gào lên. Cước bộ của bọn hắn lập tức ngừng lại, mặt lộ vẻ do dự chi sắc. Trước đó cái kia long tích miệng thú nôn xương trắng đồng dạng nước miếng nôn hướng Ngô Triệu. Ngô Triệu vốn định né tránh, nhưng hắn nữ nhi Lạc Tiểu Tiên lại là để hắn tiếp tục đi tới, đỉnh lấy ngụm kia nước miếng đem tuyết liên hái. Mặc dù ngụm kia nước miếng lực sát thương rất mạnh, nhưng Ngô Triệu cũng rất tín nhiệm bản thân bảo bối. Thế là đối cứng lấy ngụm kia nước miếng, cứng ép hái gốc kia tuyết liên. Nước bọt kia còn chưa đem Ngô Triệu bao phủ, liền đã bị một đạo lực lượng vô hình bắn ra. Sau đó, màu trắng cự tích trong nháy mắt liền nổi giận. Một loại nuôi rất lâu rau cải trắng bị heo cấp ủi tức giận cảm giác bay thẳng thiên linh, dây lát nhập linh hồn. Thế là nó giận dữ gào thét một tiếng, nhấc lên càng lớn tuyết lãng, hướng phía Ngô Triệu đánh ra mà đi, đồng thời cũng hướng phía ngự linh quân vị trí lăn lộn mà đi. Thấy cảnh này, những cái kia ngự linh quân nhóm trực tiếp liền trợn tròn mắt. Ngược lại là trên bầu trời cái kia hai cái khổng tước vương triều quân nhân lộ ra vẻ mừng rỡ, thừa cơ thoát khỏi cái này nhìn thực lực yếu đi thật là nhiều cự tích. Ngự linh quân đổi mặt nhìn thấy cái kia lăn lộn mà đến sóng lớn, tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau. Mặc dù có chút làm không rõ ràng tại sao lại có hai đầu long tích, nhưng bọn hắn cũng biết trước tránh đầu gió cho thỏa đáng. Tại bọn hắn ánh mắt ngăn lại cản ngập trời tuyết lãng về sau, Ngô Triệu lúc này đã đem gốc kia tuyết liên trộp trong tay, nhảy xuống vách đá, đứng tại dưới vách đá sừng đứng. ngẩng đầu nhìn phía trước. Ở trước mặt hắn, một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở cái kia đánh ra mà đến tuyết lãng. Tuyết lãng bị cỗ này lực lượng vô hình chặn lại, trực tiếp hình thành lớp kín tường tuyết, đem bọn hắn chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Mà tại tuyết này tường giữa chừng, một đầu màu trắng cự tích giận dữ mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra xâm nhiên cử răng, nửa người kẹp tại tường tuyết bên trong. Tấm kia xâm nhiên miệng rộng lúc này cách Ngô Triệu đã không đến nửa mét. Ngô Triệu thậm chí có thể cảm giác được một cỗ tanh mũi cùng một đạo hàn khí phun đến trên người hắn. Ngô Triệu thậm chí có thể rõ ràng mà nhìn thấy cái kia miệng đầy răng cưa răng nanh ngược lại ủi, cùng cái kia tinh hồng phân nhánh đầu lưới. Nhưng chính là khoảng cách ngắn như vậy, nó nhưng không được tiến thêm, liên động làm đều đọng lại. Tại nó cái kia miệng lớn phía trên miệng lưới bên trên, lúc này đang ở dựng lấy một cái tay nhỏ. Kia là Lạc Tiểu Tiên duỗi ra như mảnh ngấu trắng nõn tay nhỏ cánh tay. Cũng may một màn này chỉ có đầu này cự tích nhìn thấy, bằng không mà nói đại gia không phải mắt trợn tròn không thể. Đương nhiên có lẽ càng nhiều có thể là đại gia vẫn là biết xem nhẹ cái này tay nhỏ cánh tay. Bởi vì sẽ không có người nguyện ý tin tưởng một cái 2-3 tuổi lớn tiểu nữ hài có thể ngăn cản một đầu nổi giận cự thú. Tựa như sẽ không có người tin tưởng một cái 3 tuổi hài tử có thể dơ lên ngàn cân đại đỉnh đồng dạng. Bất quá, Ngô Triệu tin tưởng Lạc Tiểu Tiên từ trên thân Ngô Triệu nhảy xuống tới. Nói ra, chà, ngươi trước tiên đem cái kia đóa tuyết liên ăn đi, ngay ở chỗ này tu hành. Ta cùng vị này cử tích tiên sinh tâm sự. Đầu kia cử tích lúc này cũng đã từ nổi giận bên trong bình tĩnh lại, có chút lo âu nhìn xem cái này nhìn chỉ có 2-3 tuổi lớn tiểu nữ hài. Nhưng là tại đầu này màu trắng cử tích xem ra cái này khẳng định không phải thật sự tiểu nữ hài. Tại tiểu nữ hài này bộ này thối trong túi ra khẳng định ở một con lão yêu bà. Bằng không mà nói, nàng không có khả năng lợi hại như vậy, dễ như trở bàn tay liền đem nó áp chế. Ngô Triệu cảm thấy bản thân cái này tiểu bảo bối đoán chừng lại muốn từ đầu này cự tích thượng sáo bảo. Bất quá, cái này chút trước mắt sáng lâm địa tinh đại quái thú, tại hư không khe hở bên kia cái kia yêu linh chi uyên thế giới bên trong, căn bản chính là một chút bất nhập lưu tiểu yêu. Biết đến tình huống tương đối có hạn, đoán chừng cũng vô pháp từ đầu này cự tích trên thân được cái gì tin tức hữu dụng. Mà bây giờ Lạc Tiểu Tiên lắc lư lên cái này chút đại quái thú đến kia là càng ngày càng trượt. Ngươi là cái nào tông môn tiền bối, vì sao muốn giúp cái này nhân loại màu trắng cự tích? Nhìn xem Lạc Tiểu Tiên, cùng nàng truyền âm nói. Lạc Tiểu Tiên nhe răng cười hạ nói, các ngươi cái này chút đồ đần, chẳng lẽ cũng chỉ biết đoạt xá thành quái thú bộ dáng, cũng không biết đoạt xá nhân loại sao? Không thể không nói, Lạc Tiểu Tiên càng ngày càng có tiểu ác ma tiềm chất. Loại lời này, nàng há mồm liền ra nhân loại thể phách quá kém, thời gian cũng không cho phép ta nhiều tuyển. Màu trắng cử tích bất đắc dĩ nói ra, hoàn toàn không có cảm thấy có cái gì không đúng. Cuối cùng, nó lại nói ra, mà lại ta cái này mới thân thể cũng không kém, lập tức liền có thể mọc ra cánh tới. Đến lúc đó ta liền có thể thức tỉnh cử long huyết mạch. Phi nhiều lắm là cũng chính là phi thiên thần lằn, còn cử long. Có thể hay không nói yêu lời nói, màu trắng cử tích rất muốn cắn người, nếu như có thể mà nói. Lạc Tiểu Tiên xem xét mắt cái kia tuyết lãng, nói tiếp tục lăn lộn ngươi tuyết lãng, đừng ngừng hả. Lúc này, Ngô Triệu đã khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nuốt sống gốc kia tuyết liên. Bạch thằn lằn khóe mắt quét nhìn, nhìn thấy Ngô Triệu hỏng bét như vậy đạp bảo bối của nó, lòng đang dỉ máu. Chơ mắt nhìn xem mình nuôi rất lâu cải trắng tốt để heo cấp ủi, mà mình lại bất lực. Loại này bi phẫn, để nó thẳng hận muốn điên. Đáng tiếc, nó không có tóc, nếu không khẳng định là một bộ tức xùi bọt mép bộ dáng. Một bên khác, không chung cái kia đạo cử tích phân thân tại năng lượng tiêu hao hết về sau biến mất. Cái kia hai cái khổng tước vương triều quân nhẹ nhàng thở ra, xoay người chạy. Rất rõ ràng bọn hắn không phải đầu kia cử tích đối thủ. Mà bây giờ đầu kia cử tích không mắc mưu, tình nguyện canh giữ ở gốc kia bảo bối bên cạnh. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng có thể mượn cơ hội đoạt được bảo bối, còn có thể săn giết đầu này long tích thú, quay đầu vừa vặn có thể tăng lên một cái thực lực của mình. Bằng bọn hắn tu vi hiện tại, phổ thông yêu thú huyết nhục đối bọn hắn tới nói tác dụng đã không phải là rất lớn. Mà trước mắt đầu này long tích thú, đây tuyệt đối là vật đại bổ. Giống như bọn họ ý nghĩ còn có những cái kia ngự linh quân. Chỉ là, nhìn thấy cái kia ngập trời tuyết lãng một mực tại lăn lộn, bọn hắn cũng không dám tới gần. Nhưng là, không dám tới gần, không có nghĩa là bọn hắn liền không có chuyện để làm. Thế là, bọn hắn vu cách đại trở về cong, hướng hai vị kia may mắn còn sống sót ấm đầu ngự linh giả đuổi theo. Khổng tước vương triều quân mặc dù cũng biết hoa hạ ngự linh quân khẳng định sẽ đến, nhưng lại không biết bọn hắn lúc nào sẽ đến. Cho nên bọn hắn cũng không dám ở nơi này ở lâu. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới. Hoa hạ ngự linh quân không chỉ có tới. Hơn nữa còn nhìn bọn hắn đối phó đầu kia cử tích. Cho nên ngự linh quân rất gà tặc không có lựa chọn tiến đến đưa đồ ăn. Mà là rơi quá mức. Tiến đến truy kích bọn hắn đi. Tuyết liên vào bụng. Ngô Triệu còn chưa kịp dùng thôn phệ thần thông. Một cỗ thủy thuộc tính tinh hoa liền trong cơ thể hắn nổ tung. Đánh thẳng vào thân thể của hắn. Thế là, hắn tranh thủ thời gian vận chuyển thủy nguyên tôi thể chi thuật, đem cỗ này tinh hoa lợi dụng. Cách này vừa tu hành, hắn trực tiếp tu hành một ngày một đêm. Lạc tiểu tiên lúc này tựa hồ đã trở thành đầu kia màu trắng cử tích hảo bằng hữu. Một bộ nhu thuận bộ dáng. Để lạc tiểu tiên trên người nó chạy trước chơi. Trong lúc đó, chạy đi truy sát Ấn Độ khổng tước vương triều quân không có kết quả ngự linh quân đồng bào. Mặc dù cũng trở về tới qua một lần. Nhưng là nhìn đến đây tuyết bảo vẫn không có dừng lại dấu hiệu. Cũng chỉ đành bất đắc dĩ lựa chọn trốn xa một chút. Chờ tuyết bảo đình chỉ, lại cẩn thận quan sát một chút, nhìn có cơ hội hay không. Kết quả bọn hắn cách này một lát, liền chờ một ngày một đêm. Làm ngày thứ hai tuyết bảo lúc kết thúc. Bọn hắn lặng lẽ chạy tới xem xét. Nơi nào còn có cái gì cử tích. Nơi nào còn có cái gì biến gì tuyết liên bọn hắn chỉ có tại chỗ kia dưới vách đá dựng đứng. Tìm tới vài miếng ngự linh quân phục sức vài rách phiến. Đây là bọn hắn hy sinh đồng bào. Phát hiện nơi này long tích. Cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn. Chỉ là không có nghĩ đến. Vẫn là bạch bạch để vị kia đồng bào hy sinh. Cũng may Ấn Độ bên kia cũng không có được chỗ tốt gì. Tòa này thế giới sống lưng là tốt mấy cái quốc gia biên giới tuyến. Mà những quốc gia này bên trong thực lực mạnh nhất chính là Trung Quốc cùng Ấn Độ. Dĩ vãng nơi này chưa có vết chân là những quốc gia này ở giữa tốt nhất tấm chắn thiên nhiên. Nhưng là tại yêu biến sự kiện liên tiếp sau khi phát sinh. Ngự linh giả cùng yêu loại xuất hiện. Lại là có thể dùng chỗ này tấm chắn thiên nhiên biến thành khắp nơi sơ hở. Bất luận là ấm đầu ngự linh giả cùng yêu loại. Vẫn là quốc gia khác ngự linh giả cùng yêu loại. Đều có thể tùy tiện xuyên qua đảo này bình chướng. Xuất hiện tại Trung Quốc cảnh nội. Đương nhiên đối phương cũng nghĩ như vậy. Cho nên, ngự linh quân cùng khổng tước vương triều quân. Tại cách này tươi không người tung đường biên giới bên trên. Tự nhiên là tồn tại sinh tử giao phong. Đây cũng là vì sao ngự linh quân cùng khổng tước vương triều quân có thể tại cái này trong đại tuyết sơn phát hiện long tích thú cùng biến dị tuyết liên nguyên nhân. Nhưng ai có thể tưởng hai bên thế mà đều không thể từ đầu này yêu biến long tích thú cái này đạt được tiện nghi. Cầm đầu ngự linh quân trung niên nhân nói ra. Đại gia chia ra tìm xem nhìn. Nhất định phải tìm tới đầu kia long tích thú. Thừa dịp nó còn nhỏ yếu trước đó. Đưa nó giải quyết triệt để đối với đề nghị như vậy. Ngự linh quân bên trong. Không có người đưa ra hoài nghi. Dù sao, nhân loại cùng yêu thú ở giữa chiến tranh đã kéo ra. Bất luận cái gì có thể uy hiếp được nhân loại yêu thú đều phải đem nó gạt bỏ lại nói. Đầu này long tích thú mất tích. Nếu là chạy đến thế giới loài người. Vậy nó nhấc lên phong bạo. Tuyệt đối không phải phổ thông ngự linh quân có thể ngăn cản. Nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết. Lúc này Ngô Triệu đã vác đầu kia long tích thú. Tại cái này trong đại tuyết sơn vui sướng phi hành. Yêu linh cuồng triều 22 chương 206 ngọa thiên có cá lớn bay trên trời thứ hai. Cầu tấm phiếu đề cử ép một chút. Cám ơn bị huyết vụ bao phủ trong đại tuyết sơn. Một đạo tiếng vượt khóc sói chu tại tung bay. Đến phiêu đắc ý phiêu, ta vòng qua sườn núi phong thanh giết gào. Thêm đủ mã lực, bão tố đến cái, nhìn cẩn thận, không đến 100 cây số, ai dám đối địch với ta. Theo cách này âm thanh vượt khóc sói gào thanh âm truyền đến. Một đạo bóng đen to lớn, tách ra huyết vụ. Hướng phía đại tuyết sơn dưới sườn núi gào thét mà đi. Cái kia bóng đen to lớn, giống một đầu to lớn cá voi. Toàn thân đen như mực, lân giáp lóng lánh đen nhánh quang trạch. Hai con to lớn vây cá như là một đôi cánh khổng lồ. Đầu này to lớn cá voi nhìn có 200-300 mét. Trên đầu mọc ra một cây trùng thiên hắc xác. Một đôi mắt lóe ra kim sắc quang mang. Quang mang bên trong mang theo từng đạo phù văn. Tại cái kia chỉ tự kình trên lưng, lúc này đang đứng một lớn một nhỏ hai nhân loại. Lớn một cái, đứng ôm cá voi trên đầu độc xác, tại cái kia ruột khóc sói gào. Nhỏ bé cái kia, thì tại cự kình trên lưng chơi lấy cầu trượt trò chơi. Trừ hai cái nhân loại này bên ngoài, cự kình trên lưng còn nằm sấp một đầu hình thể to lớn, nhưng lại tại run lẩy bẩy bạch hổ. Nó có một loại tiên thiên tính bệnh di truyền, gọi chứng sợ độ cao, mà tại cái này bạch hổ sau lưng thì là một đầu màu trắng cự tích. Nếu như bị ngạn bọn hắn những cái kia ngự linh quân tại nơi này, khẳng định một chút liền có thể nhìn ra. Đầu này màu trắng cự tích chính là bọn hắn một mực tại sưu tầm đầu kia long tích thú. Bất quá, lúc này long tích thú đã trở thành một bộ lạnh như băng thi thể. Tại Ngô Triều tu hành kết thúc, tin lạc tiểu tiên tà long tích thú trực tiếp bị lạc tiểu tiên trở tay liền cấp thu thập. Cái kia long tích thú đến chết đều không nghĩ minh bạch. Cái này lão yêu bà vì sao muốn giết nó, không phải đều đã nói xong. Nó cấp nàng làm tay chân, theo nàng đánh thiên hạ sao, vì sao nàng đột nhiên đổi ý, liền cái lý do cũng không cho nàng. Không phải lão yêu bà, nàng là ác ma dưới cơn nóng giận long tích thú. Trực tiếp dẫn nổ nguyên thần của mình. Nghĩ đến cách đồng quy vô tận. Đối với loại sự tình này, lạc tiểu tiên thấy qua đã không phải là lần một lần hai. Nàng đối phó loại tình huống này đã tương đương có kinh nghiệm. Duy nhất để nàng cảm thấy tiếc nuối là nàng cũng không có cách nào ngăn cản loại chuyện này phát sinh. Nếu như có thể ngăn cản, cái kia nàng cũng không để ý đem ý thức của bọn nó đều xóa đi, sau đó đem nguyên thần của bọn nó đều hiến cho nàng cha. Về phần những cái kia đại quái thú nhóm nguyền rủa cùng chửi rủa, lạc tiểu tiên mới sẽ không đi để ý. Những cái kia đại đần thú, chẳng lẽ không biết nàng đang gạt bọn chúng sao? Đần như vậy, đáng đời các ngươi bị ta ăn hết. Nhưng mà mặc dù cuối cùng được đến chỉ là một sợi không trọn vẹn mảnh vỡ nguyên thần, nhưng là nàng cha Ngô Triệu đã rất thỏa mãn. Tiêu hóa hết gốc kia tuyết liên về sau, Ngô Triệu thể chất nhảy lên một cái cấp bậc. Hắn thậm chí đều có một loại ta đã có thể đao thương bất nhập cảm giác. Mà lại bên ngoài thân xuất hiện hôi chua tạp chất cũng làm cho hắn cảm thấy thân thể của mình đã kinh lịch một phen phiên thiên phúc địa cải tạo. Hắn cảm thấy thể chất của mình tại trải qua phen này tu hành về sau ít nhất phải so trước đó mạnh lên gấp đôi. Đương nhiên đây chỉ là hắn một loại cảm giác. Rõ ràng có hay không mạnh như vậy còn phải kiểm chắc qua mới biết được. Bất quá hắn cũng không muốn đặc địa chạy đến kinh thành ngự linh quân trụ sở huấn luyện bên kia đi kiểm chắc. Kỳ thật cho dù không có gấp bội, chí ít T35 trình độ này cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Mà tại hắn ăn vào long tích thú mảnh vỡ nguyên thần về sau, hắn trực tiếp liền thăng cấp. Từ trung cấp ngự linh giả, trong nháy mắt liền biến thành cao cấp ngự linh giả. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, tựa như linh hồn đạt được thăng hoa đồng dạng. Sau đó yêu linh chi lực trong nháy mắt bạo trưởng. Yêu linh lớn nhỏ cũng từ trước đó hơn 100 mét trực tiếp bạo lớn đến gần 300 mét trình độ. Càng ngày càng có trong biển bá chủ cảm giác. Đặc biệt là kia đối mở ra song vây cá, Ngô Triệu cảm thấy tương lai nhất định có thể hóa thành cánh. Đến lúc đó, chính là hắn phù diêu cửu tiêu thời điểm. Duy nhất để hắn cảm thấy có chút đáng tiếc là, hắn hiện tại mặc dù có thể bằng vào yêu linh phi hành trên không trung, có thể phi hành độ cao lại cũng không quá lý tưởng. Bởi vì hắn trước mắt có thể bay đến tối cao độ cao cũng chỉ là hơn 300 mét mà thôi. Đương nhiên điểm ấy tiếc nuối, hắn rất nhanh liền ném đến sau đầu đi. Bởi vì từ một người bình thường đến Trung Quốc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, hắn chỉ dùng một tháng linh mấy ngày thời gian mà thôi. Mà từ luận võ giải thi đấu kết thúc đến bây giờ, vẫn chưa tới một tháng thời gian. Nhưng hắn đã từ trung cấp ngự linh giả sơ kỳ đi tới cao cấp ngự linh giả sơ kỳ. Loại này tốc độ tăng lên, nếu để cho những thiên tài kia biết, đoán chừng bọn hắn đều sẽ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cho nên mặc dù lòng có cảm giác cấp bách, nhưng ngẫm lại, Ngô Triệu vẫn là không khỏi có chút đắc ý. Cái này vừa đắc ý, liền nổi lên ca đến rồi lúc này. Lạc Tiểu Tiên từ cự kình lưng trượt hướng kình đuôi. Sắp trượt ra kình đuôi lúc, cái kia to lớn kình đuôi đột nhiên đi lên hất lên. Lạc Tiểu Tiên trực tiếp bay lên. Ha ha ha. Một chuỗi chuông bạc tựa như tiếng cười trên không trung truyền vang. Chơi vui chà. Một lần nữa nếu để cho người thấy cảnh này, đoán chừng không phải bóp chết Ngô Triệu cái này làm cha không thể. Động tác nguy hiểm như vậy, ngươi liền không sợ đem cái này khả nhân nhi ngã xuống sao? Ngô Triệu hoàn toàn không có loại này lo lắng. Nữ nhi muốn chơi, vậy thì bồi nàng chơi thôi. Ngay tại Ngô Triệu bồi tiếp nữ nhi Lạc Tiểu Tiên chơi lấy không trung kiều kiều bản cái này nguy hiểm trò chơi thời điểm, Bỉ Ngạn bọn hắn đã đem phương viên mười mấy cây số đều lục soát một lần. Kết quả liền cái bóng cũng không thấy. Bất quá cái này cũng không thể trách bọn hắn, bởi vì huyết vụ càng lúc càng nồng nặc quan hệ, vệ tinh giám sát đã càng ngày càng không dùng được. Tất cả hình tượng tất cả đều là đỏ mịt mờ một mảnh. Cho nên bọn hắn đành phải hướng thông chi từng cái biên cảnh trụ sở, để bọn hắn nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn phải chú ý yêu thú ẩn hiện. Một khi giám sát đến, lập tức thông chi phía trên. Sau đó bọn hắn thì phi tốc tuyết rơi núi, liên hệ máy bay trực thăng trở về. Ngô Triệu mang theo nữ nhi bay xuống núi tuyết, nhìn thấy một mảnh dòng suối hình thành hồ nước nhỏ. Kết quả Lạc Tiểu Tiên nhân tiện nói: chà, chúng ta tại cái kia bên hồ nhỏ đi dã ngoại đi. Nàng vừa nói vừa mắt nhìn đầu kia long tích thú thi, liếm liếm đôi môi, có chút vội vã. Tốt a, bảo bối thích liền tốt. Ngô Triệu ớm tiếng điều chỉnh yêu linh góc độ, cúi vọt xuống dưới. Ngay tại Ngô Triệu khống chế yêu linh cử kình lao xuống thời điểm, một chiếc máy bay trực thăng từ bọn hắn phụ cận đi qua. Trên ghế lái phụ, một vị binh sĩ vừa vặn thấy cảnh này, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Ngọa thiên, có cá lớn bay trên trời, ngươi không có ngốc đi, mau nhìn mau nhìn. Ôi nằm đi, thật có cá đang bay. Ô, cự kình tại rơi xuống đất thời điểm hóa thành hư vô. Đại hoa tử cự kình bên trên rớt xuống, ngao kêu, bốn chảo trên không trung vô lực phủi đi. Cái kia mất trọng lượng cảm giác để nó quả muốn chết. Còn tốt Lạc Tiểu Tiên vẫn là rất quan tâm nó đầu này tỏa kỵ, tay nhỏ vung lên liền để nó ổn ổn đương đương bay xuống trên mặt đất. Rốt cuộc tứ chi an toàn đất, đại hoa cuối cùng tỉnh hồn lại. Sau đó ngao giống một tiếng, lại lần nữa giật lên nó hổ uy tới. Nhìn thấy nó cái kia đắc ý dạng, Ngô Triệu hơi có chút im lặng. Nghĩ đến, có phải hay không một lần nữa đưa nó đưa đến không trung, để nó lại thể nghiệm một lần không trung vật rơi tự do kích thích, tựa hồ là cảm giác được một cỗ áp ý ngay tại đánh tới. Đại hoa dùng mình một cái, sau đó hắt hơi một cái, lặng lẽ mắt nhìn áp ý đánh tới phương hướng. Khi nó nhìn thấy một vị nào đó chủ nhân bộ kia cười híp mắt thần sắc lúc, nó đành phải cụt đuôi, rú cụt lấy đầu, đi đến tiểu chủ nhân trước mặt, nằm dạp trên mặt đất, giao lên cái đuôi. Nó tiểu chủ nhân vỗ vỗ nó cái kia mao nhung nhung đầu to, nói: đại hoa hoa, đừng làm rộn, chúng ta muốn bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. ở chỗ này đi dã ngoại. Nàng nói, tay nhỏ vung lên, trên lưng nó ba cái túi đeo lưng lớn liền tháo xuống tới. Một bao khoai tây chiên từ trong đó một cái túi đeo lưng lớn bên trong bay ra, bị nàng chộp vào trên tay. Đây là khoai tây chiên. Đại hoa hoa. Muốn ăn không? Lạc tiểu tiên xé mở túi hàng. Bắt một mảnh hương vị cay khoai tây chiên đặt ở đại hoa trước mặt lung lay. Nhìn thấy đại hoa cặp kia chuông đồng lớn hổ mắt. Theo khoai tây chiên chuyển thời điểm. Nàng mới cười vui vẻ. Nói. Đáng tiếc cái này là của ta. Không cho ngươi ăn. Đại hoa muốn khóc. Đụng phải hai cái này vô lương lớn nhỏ chủ nhân. Nó muốn về nhà đáng tiếc. Nó tiểu chủ nhân hoàn toàn không cách nào trải nghiệm tâm tình của nó. Nói. Đại hoa. Chính ngươi đi chơi đi, bữa tối tự mình giải quyết nha, ta là sẽ không cho ngươi ăn đầu kia đại quái thú thịt. Ngô Triệu mỉm cười nói. Không có việc gì. Những cái kia nội tạng. Chúng ta không ăn. Có thể cấp đại hoa. Đại hoa. Nó trừng mắt hổ mắt. Rất muốn nói. Chẳng lẽ chính ta không biết đi chảo sao? Thế nhưng là nhìn thấy đầu kia long tích thú. Hai tròng mắt của nó lại phát sáng lên. Nội tạng tựu nội tạng. Đó cũng là mạnh mẽ hơn nó vô số lần yêu thú. Đáng giá ăn một lần tại ven bờ hồ. Ngô Triệu rất nhuần nhuyễn dựng lên một cái thạch lò. Sau đó đi bên cạnh cây cối bên trong chặt chút củi đốt. Lợi dụng ngự thủy thần thông. Đem củi đốt bên trong hàm lượng nước rút ra đi ra. Quá trình này kỳ thật rất phiền phức. Củi đốt bên trong hàm lượng nước rút ra cũng không dễ dàng. Nhưng vì nữ nhi có thể ăn được tốt, lại phiền phức, Ngô Triệu cũng vui vẻ. Chờ chặt tốt củi. Nhóm lửa đốt than. Ngô Triệu liền tại hồ nhỏ hạ du nước chảy tương đối gấp địa phương. Thu lại đầu kia long tích thú tới. Mở ngực mổ bụng, lấy ra tỳ phổi, ném cho đại hoa. Nguyên bản còn có chút ghét bỏ đại hoa, khi nhìn đến cái này tỳ phổi thời điểm, hai con ngươi liền sáng lên. Ở xa 30, 40 dặm bên ngoài mấy vị kia ngự linh quân, rốt cuộc có liên lạc máy bay trực thăng. Khi bọn hắn ngồi lên máy bay trực thăng thời điểm, trên ghế lái phủ vị kia binh sĩ, liền cùng những cái kia ngự linh quân nhấc lên bọn hắn trước đó nhìn thấy một màn kia. Sau đó hỏi, biết bay cá lớn, có phải hay không siêu cường yêu thú? Những cái kia ngự linh quân nhóm, từng cái hai mặt nhìn nhau. Cá biết bay tại tuyết sơn này bên cạnh nói đùa cái gì, nơi này cũng không phải biển cả. Nếu như nói ở trên biển nhìn thấy một đầu cá biết bay, bọn hắn tuyệt đối sẽ không kinh ngạc. Dù sao tại hiện tại loại này yêu thú đi đầy đất, yêu cầm bay đầy trời thời đại. Xuất hiện một đầu cá biết bay, cũng không thể coi là cái gì quái sự. Nhưng nơi này là đại tuyết sơn à, nhưng mà rất nhanh. Đại gia liền lấy lại tinh thần. Cầm đầu trung niên nhân hỏi, đầu kia cá lớn bên ngoài thân, có phải hay không còn có một tầng màu đỏ hỏa diễm ác? Chẳng lẽ kia là yêu linh? Vị kia binh sĩ cũng lấy lại tinh thần tới. Sở dĩ sẽ xem nhẹ cái này kỳ thật cũng là bình thường. Dù sao tại huyết vụ này bao phủ tình huống dưới, cá lớn bề ngoài hất lên tầng một cùng chung quanh huyết vụ không sai biệt lắm nhan sắc diễm áo, rất dễ dàng liền có thể bị bỏ qua. Xem ra xuất hiện cao thủ. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Yêu linh cuồng chiều 22 chương 207 ngươi tấn thăng cao cấp ngự linh giả rồi cha. 10 cái nạp điện bảo đều không có điện chờ ăn xong đầu này đại quái thú. Chúng ta về thành bên trong một chuyến. Tìm địa phương cấp điện thoại cùng nạp điện bảo. Còn có máy tính mạo xưng nạp điện đi ngồi tại đại hoa trên lưng. Vừa ăn khoai tây chiên. Một bên cấp điện thoại xung làm Lạc tiểu tiên kêu lên. Được rồi, chúng ta cũng tốt vài ngày không cho ngươi ra ra nai nai báo bình an. Ngô Triệu vừa nói vừa cơ trường đao trong tay. Triển hiện hắn cái kia hơn phát tinh xảo đao pháp. Đáng tiếc hắn sẽ không tiêu chế thuộc ra. Nếu không, cái này thằn lằn ra ngược lại là có thể chế tác thành lực phòng ngự không ngừng giáp ra ổn ra cái gì. Bất quá ngấm lại mình mua đại nồi áp suất. Đem cái này thằn lằn hướng nồi áp suất bên trong bịt lại. Nhất định có thể hầm ra rào có nhựa cây nguyên lòng trắng trứng cao bỏng tới. Ngô Triệu vừa nghĩ, vừa đem những cái kia ruột tử cử tích trong bụng móc ra, ném xuống sông. Theo nước sông cỏ rửa mà xuống. sau đó bắt đầu đè ép trong ruột uế vật. Mặc dù không có quá nhiều gia vị đến chế tác cái này thằn lằn ruột, nhưng xào lăn một bàn nếm thử, vẫn là có thể. Đương nhiên, còn lại, hoàn toàn có thể ném cho đầu kia đại bạch hổ, mà dù sao cái kia đại bạch hổ cũng không kém ăn. Ngô Triệu chặn lại một đoạn ngắn, rửa giấy sạch sẽ, còn lại liền ném cho đại bạch hổ. Đại hoa quả nhiên không quá kém ăn. Trên thực tế, bất kỳ cái gì yêu thú tại nhìn thấy so với mình phẩm cấp còn cao yêu thú thịt, cho dù là nội tạng, bọn chúng cũng là sẽ không chọn, sẽ kén ăn, đó chính là bọn chúng đều ăn no rồi. Lại hoặc là nội tạng bên trong uế vật, bọn chúng không có cách nào thanh tẩy cho nên mới kén ăn. Kỳ thật những vật này, đối bọn chúng tới nói đồng dạng là tăng lên mình phong phú chất dinh dưỡng. Tựa như nhân loại thông qua ăn yêu thú huyết nhục đến thu lấy đầy đủ năng lượng tu hành đồng dạng. Không thể không nói, nhân loại mới là trên thế giới này hung tàn nhất sống loài. Bởi vì bọn hắn cơ hồ không có gì không ăn. Bất kỳ cái gì giống loài tại trước mặt bọn hắn đều có thể được bưng lên bàn ăn. Đây là những giống loài khác bi ai, nhưng là ngàn vạn năm đến không đổi định luật. Nhưng mà người có thể ăn thú, thú cũng sẽ ăn người, không có gì có thể tranh luận. Nói trắng ra là, bất quá chỉ là người nào lợi hại, người nào chiếm vị trí chủ đạo thôi. Bất quá, nếu để cho hắn đi ăn những cái kia từ nhân loại yêu biến thành yêu loại, hắn khẳng định hạ không đi miệng. Mặc dù cái này ngoài hành tinh đại quái thú cũng coi là yêu loại. Nhưng cấp Ngô Triệu cảm giác, lại cùng những cái kia từ nhân loại yêu biến mà thành yêu loại khác biệt. Những cái kia từ nhân loại yêu biến mà thành yêu loại, bọn hắn trên bản chất là nhân loại. Mà những cái kia ngoài hành tinh đại quái thú, bọn chúng trên bản chất là yêu thú, mà không phải nhân loại. Cho nên, để Ngô Triệu ăn cái này ngoài hành tinh đại quái thú, hắn một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Ngô Triệu xuất ra cái thước gỗ, đem cái kia đoạn thằn lằn ruột cắt thành từng mảnh từng mảnh. Sau đó dựng lên nồi sắt, tìm ra tỏi ướp những vật này, bắt đầu xào lăn thằn lằn ruột. Đáng tiếc có thể phụ tá vật liệu quá ít, chỉ có thể làm như vậy sao. Bất quá đây là thịt của yêu thú, cho nên cho dù không có quá mức phụ tá vật liệu, vẫn là hương khí phun mũi, nhìn càng là ấm ánh sáng long lanh. Tiểu bảo bối, mau tới nếm thử. Lạc tiểu tiên đã sớm nhảy lên chạy tới. Nếm thử một miếng, tiểu gia hỏa nhân tiện nói. Chà, cái này ruột non, vẫn là thêm điểm thảo dược. Hầm thành ruột non canh tương đối tốt uống. Nai Nai liền biết hầm ruột non canh. Bên kia còn lại có một ít. Một hồi cha liền cho ngươi hầm một nồi lớn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chà, chúng ta tới trước que thịt nướng đi được rồi. Ngay tại Ngô Triệu tại bờ sông xử lý đầu kia dài 14-15 mét cự thú lúc, máy bay trực thăng xoắn ốp thưởng thanh âm từ đằng xa truyền đến, mà lại càng truyền càng gần. Ngô Triệu ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện cái kia máy bay trực thăng thế mà càng bay càng gần. Thanh âm này trước đó hắn liền nghe từng tới một lần. Vốn cho là cái này máy bay trực thăng chỉ là đi ngang qua, thật không nghĩ lần này thế mà hướng về phía bọn hắn tới. Ngô Triệu lắc lắc trường đao trong tay, đứng lên. Trong đầu truyền đến Lạc tiểu tiên thanh âm. Chà, là cái kia giống xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đồng dạng xinh đẹp tiểu ca ca bọn hắn bị ngạn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngô Triệu trở tay đem trường đao cắm trở về trên lưng vỏ đao. Nếu là ngự linh quân, vậy liền không cần thiết kiếm bạc nỗ trương. Chỉ là mình có vẻ như đoạt bảo bối của bọn hắn đi ác. Ngô Triệu có chút đau răng. Cái này giải thích thế nào đánh chết không thể thừa nhận a, loại này nhổ răng cọp chiêu hổ hận sự tình. Sao có thể là hắn làm, hắn liền không phải loại người như vậy. Ồ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chính là như vậy hạ quyết tâm về sau. Ngô Triệu tiến lên hai bước, nhìn xem chậm rãi hạ xuống máy bay trực thăng. Lạc tiểu tiên yêu nguyên ngồi tại thạch lò một bên cầm đũa, hướng trong nồi kẹp lấy ruột non. Làm máy bay trực thăng hạ xuống, Mấy cái kia ngự linh quân đi xuống máy bay trực thăng, nhìn thấy đầu kia nằm ngang ở bên bờ sông, đã bị mở ngực mổ bụng dài mười mấy mét long tích thú, đều ngược lại kéo lên hơi lạnh tới. Thiên đao lại là ngươi bị ngạn nở nụ cười, dẫn đầu đi tới. Ở những người khác xem ra, có lẽ bị ngạn sẽ là hận nhất Ngô Triệu cái kia. Bởi vì bị ngạn truyền thuyết, chính là bị Ngô Triệu gia hỏa này cấp đánh nát rơi. Nguyên bản Hoa Hạ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân xưng hào, thế nhưng là thuộc về bị ngạn. Thật không nghĩ, ánh mắt của hắn nhìn, không có chút nào ngại bộ dáng. Bị ngạn nhưng không có đi để ý tới những người khác ý nghĩ. Mặc dù ngay từ đầu, hắn đối với Ngô Triệu đúng là thật thống hận. Nhưng đi qua đêm hôm đó, Ngô Triệu cùng sư phụ hắn trao đổi một buổi tối tu đạo kiến giải về sau, hắn liền không hận nổi. Ngô Triệu nổi tại tu vi, mạnh hơn hắn không chỉ là một cái cấp bậc, cơ hồ có thể cùng hắn sư phụ bình khởi bình tỏa nhân vật như vậy. Hắn làm sao hận vốn cũng không như người a, Ngô Triệu cười nói. Làm sao lại không thể là ta rồi, ta còn kỳ quái. Các ngươi làm sao ở chỗ này đây, cái này cũng không phải biết rõ còn cố hỏi. Bởi vì hắn đối với ngự linh quân chạy đến cái kia đại tuyết sơn đi tìm đầu này đại thằn lằn phiền phức, ít nhiều có chút không hiểu. Tuy nói là vì cái kia bảo vật, nhưng bọn hắn là thế nào phát hiện thiên địa đều bị huyết vụ bao phủ. Muốn sát lại vệ tinh giám sát phát hiện, cũng không thể nào mà lại đầu này biến chủng đại thằn lằn. Thế nhưng là một đầu bạc thằn lằn, tại trong núi tuyết, càng là khó mà bị người phát hiện. Đầu kia đại gia hỏa là ngươi chỉnh đốn xuống tới, ngươi cũng đã biết nó có bao nhiêu lợi hại. Bị ngạn một bộ cùng Ngô Triệu rất quen bộ dáng, để cách khác ngự linh quân hai mặt nhìn nhau. Mà trong bọn họ, vị kia A Bố Lạp khi nhìn đến Ngô Triệu lúc càng là hai con ngươi phun lửa. Chỉ là nhìn thấy bên bờ sông đầu kia đại quái thú lúc, lý trí của hắn mới thoáng chiếm thượng phong. Cũng liền như vậy đi, Ngô Triệu trang hạ bức, mỉm cười nói. Đương nhiên, nếu như tu vi không tới cao cấp ngự linh giả cảnh giới, quả thật có chút khó có thể đối phó ngươi. Ngươi tấn thăng cao cấp ngự linh giả rồi, bị ngạn kinh ngạc hạ sau đó chậm rãi thở ra một hơi. Thở dài, ngược lại cũng không cần quá kỳ quái. Ngươi thế nhưng là có thể cùng sư phụ ta luận đạo. Người nhìn thấy bị ngạn cái này thần sắc, Ngô Triệu âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng đem cái này láo cấp tròn đi qua một nửa, về phần một nửa khác, Ngô Triệu nhìn về phía cùng lên đến những người kia. Bị ngạn cái này mới hồi phục tinh thần lại, nói: Thiên đao, giới thiệu cho ngươi một chút. Hai vị này là Đoạn Đốc Quân dưới trướng Bát Đại Tướng hai người, Phi Thiên Báo Lưu Thần Quang Lưu Thượng ấy, Túy Viên Trần Khiếu Dập Trần Thượng ấy. Mặt khác ba vị này thì là Tuyết Sơn bên này hào trụ sở chấn thủ người. Cách khác, hắn không có giới thiệu bởi vì Ngô Triệu đều biết. Tử Thanh, Giang Phong Nguyệt, Quân Tử Nghi, A Bố Lạp. Ba vị trước nhìn xem Ngô Triệu ánh mắt tựa như gặp vượt tựa như. Bọn hắn làm sao cũng không thể tin được. Đầu kia lăng không lướt sóng mà đi cử thú, lại bị Ngô Triệu cái này nai ba cấp đánh chết ra hỏa này. Làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy trở nên mạnh như vậy mà không muốn nhất tin tưởng. Thì là A Bố Lạp hắn nguyên vốn còn muốn trở về một phen khổ luyện, có cơ hội liền báo một cái thù đâu, hiện tại xem ra thù kia đoán chừng mãi mãi cũng không có cách nào báo. Lưu Thần Quang cùng Trần Khiếu Dập cùng Ngô Triệu cầm cái tay cũng không khỏi cảm thán. Mặc dù bọn hắn không có cùng Ngô Triệu tiếp xúc qua, nhưng đối với bây giờ vị này đem đã từng Trung Quốc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân bị ngạn kéo xuống thần đàn thiên đao ca, bọn hắn như thế nào lại không biết. Chỉ là không có nghĩ đến cái này tuổi quá trẻ ra hỏa hiện tại đã cùng bọn hắn cùng chỗ một cái cấp độ. Không thể không nói, loại này tốc độ phát triển thật sự là đáng sợ. Bọn hắn có thể có hiện tại loại thực lực này, cùng sớm những người khác trở thành ngự linh giả, cùng quốc gia cho bọn hắn cung cấp vô số tài nguyên cung cấp lấy tu hành, là không phân ra. Đương nhiên bọn hắn nội tình nguyên bản cũng muốn so Ngô Triệu hùng hậu. Ngô Triệu vốn chỉ là một cách bình thường dân đi làm, mà bọn hắn không chỉ có từ nhỏ tập võ, vẫn là bộ đội đặc thù đặc chủng đội quân mũi nhọn. Trải qua chân chính máu và lửa ma luyện, mới có bây giờ thành tựu. Thiên Đao, ngươi cũng quá có thể hưởng thụ đi, tính tình tương đối nhảy thoát Giang Phong Nguyệt nhìn thấy Ngô Triệu thế mà tại cái này hoang sơn giã địa dựng lên thạch lò đến xào rau, không khỏi liền kêu lên. Sau đó đi đến thạch lò một bên, cùng Lạc Tiểu Tiên chào hỏi, nói: Tiểu Tiên Tiên, còn nhận ra thúc thúc sao, thơm quá xào lăn thằn lằn ruột, có thể cho ta ăn một khối sao? Không nhận ra. Không cho Lạc Tiểu Tiên trực tiếp giang hai cánh tay che lại nồi lớn, nói: Rét nhất hung bá bá môn nhân đều không phải là người tốt. Nguyên bản nghe được phía trước cái kia không cho, những cái kia ngự linh quân vẫn rất xấu hổ, thế nhưng là nghe được hung bá bá xưng hô thế này, tất cả mọi người đều có chút buồn cười. Bá đao Tống Minh Diệu, cái kia thiên mã hành không tướng mạo nhìn xác thực rất hung, thế nhưng là tại sao lại để tiểu gia hỏa này cảm thấy bá đao không phải người tốt? Giang Phong Nguyệt im lặng ngưng nuốt, cảm thấy mình hoàn toàn chính là bị cái kia tao lão đầu tử cấp liên lụy. Còn tốt Giang Phong Nguyệt cũng biết nhà rãnh hắn là một cái tiểu la lịa, không cần thiết, cũng không thể chính xác chấp nhặt với nàng. Là An hiểu xấu hổ, hắn thuận thế hỏi một câu: Vì cái gì ngươi cảm thấy hung bá bá không phải người tốt? Lạc hung cha ta đều không phải là người tốt. Ngô Triệu đầy mặt ý cười, quả nhiên là cha nữ nhi bảo bối, không có phí công thương yêu. Bất quá Ngô Triệu nhiều ít cũng có chút kinh ngạc, bản thân cái này nữ nhi bảo bối có phải hay không có chút thông minh đến quá phận rồi? Nàng cùng những cái kia ngoài hành tinh quái thú nói chuyện thời điểm cũng không giống như thế ngây thơ. Chẳng lẽ là nàng đây là gặp người nói tiếng người, gặp vượt nói tiếng vượt? Bất quá đi qua tiểu gia hỏa như thế quấy dày một cái, bầu không khí lập tức liền dễ dàng không ít. Đặc biệt là Giang Phong Nguyệt thế mà cùng Lạc Tiểu Tiên cùng chung mối thù, nói: Tiểu Tiên Tiên, ngươi nói thực sự quá đúng, cái kia tao lão đầu tử trừ hung chỉ có thể hung, xác thực không phải người tốt lành gì. Nhưng là Giang thúc thúc cùng cái kia tao lão đầu tử thế nhưng là không giống nhau. Lạc Tiểu Tiên khanh khách nở nụ cười, nói: Ngươi là người tốt, ngươi nói đúng, cái kia hung bá bá chính là cái tao lão đầu tử. Nghe nàng kiểu nói này, tất cả mọi người không khỏi nở nụ cười, bầu không khí càng ngày càng buông lỏng. Yêu Linh Cuồng Chiều 22 chương 208 trực đao 4.0 phiên bản thượng tuyến. Bầu không khí hòa hợp phía dưới, Ngô Triệu tự nhiên không tiện cự tuyệt cái này chút. Nhìn xem đầu kia long tích thú chảy nước miếng đồng bào nhóm, thế là hắn liền dứt khoát mời bọn hắn cùng nhau chơi đùa lần nấu cơm giã ngoại. Dù sao trước đó nhổ răng cọp chuyện này hắn đã kiếm lật ra, cho dù là mời bọn họ ăn chút long tích thú thịt, bọn hắn cũng ăn không có bao nhiêu. Dù sao không phải ai đều có giống hắn cùng đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh như thế có được thôn phệ thần thông. Nếu như là vị kia đầu chọc đại lão ở đây, Ngô Triệu vẫn cảm thấy ăn một mình tương đối tốt. Nhiều người như vậy, nướng thịt nướng thịt, xuyến nồi lẩu, tràng diện rất là náo nhiệt. Mặc dù đụng phải nhiều như vậy chạy tới đoạt nàng thịt thịt, nhưng là Lạc Tiểu Tiên cũng không có không vui. Một bộ manh manh đát ngây thơ bộ dáng, căn bản là không có cách để cho người ta tưởng tượng nàng kinh khủng. Đương nhiên càng nhiều hay là bởi vì trước mặt nhiều người như vậy, nàng không thể lại không chút kiêng kỵ ăn. Bằng không mà nói, khẳng định sẽ khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Dù sao, đây không phải phổ thông nguyên liệu nấu ăn, mà là đỉnh cấp yêu thú huyết nhục. Cho nên Lạc Tiểu Tiên chỉ có thể tiếp tục thiên chân vô tà. Bất quá nàng cũng là không phải không có việc gì làm, tại hỏi thăm qua cái kia hai cái phổ thông binh sĩ, cũng chính là cái kia hai cái phi công, máy bay trực thăng bên kia có thể sạc điện cho điện thoại di động về sau, Lạc Tiểu Tiên liền mừng khấp khởi ôm hai cái nạp điện bảo, cùng trong đó một cái phi công đi máy bay trực thăng bên kia nạp điện đi. Thấy được nàng cái kia tiểu thân bản trong cỏ dại ré qua, người còn không có cỏ dại cao, phi công đưa tay chuẩn bị đưa nàng ôm. Kết quả Lạc Tiểu Tiên cũng không cảm kích, không để lại dấu vết liền chạy mở. Ngô Triệu ở phía sau kêu lên: Tiên Tiên, chạy chậm chút nha, mặc dù ứng rất kiên quyết, nhưng tốc độ của nàng lại không hạ. Đám người gặp đây cũng chỉ là lắc đầu bật cười, không có cảm thấy có cái gì không đúng. Chỉ có người lính kia gãi đầu, cảm thấy tiểu nha đầu này động tác cực kỳ linh hoạt. Tại nói bóng nói gió hỏi thăm qua Ngô Triệu ở nơi nào xử lý đầu này long tích thú, lại là như thế nào xử lý về sau. Bọn hắn liền cảm giác gốc kia tuyết liên hẳn là bị đầu này long tích thú ăn. Đến tận đây, Ngô Triệu thành công đem nhổ sang cọp nồi, vung ra đầu kia long tích thú trên thân. Sau đó, đầu này long tích thú liền thành một đám ngự linh quân trả thù đối tượng. Tao đạp như vậy bảo bối, không phải ăn nhiều một chút không thể, thế nhưng là ngẫm lại đầu này long tích thú lúc ấy triển hiện ra uy năng, bọn hắn liền có chút không dám tin tưởng Ngô Triệu lại có thể chém chết đầu này long tích thú. Đương nhiên, càng lớn nghi hoặc vẫn là đầu này long tích thú trừ phần bụng vết đao bên ngoài, địa phương khác tựa hồ cũng không có cái gì vết thương. Nhưng nếu như Ngô Triệu nói hoang, vậy cái này đầu long tích thú là ai xử lý? Chẳng lẽ một cái có thể xử lý long tích thú người sẽ đem loại này đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn ném đi? Cho nên mặc dù có chút làm cho người khó có thể tin, nhưng đại gia cuối cùng cũng chỉ có thể tin tưởng đây là một sự thật. Có lẽ đầu này long tích thú tại nuốt chửng gốc kia tuyết liên về sau, ngay tại đột phá, vừa lúc ở vào suy yếu kỳ, sau đó liền bị may mắn này ra hỏa cho xử lý. Đây đương nhiên, hiện tại người may mắn liền biến thành bọn hắn. Bọn hắn có thể thống thống khoái khoái ăn một bữa liền liền cái kia hai cái lái phi cơ phi công bình thường đều có cơ hội nếm thử. Đương nhiên, loại này nguyên liệu nấu ăn, người bình thường cũng không dám ăn nhiều, sẽ tiêu hóa không tốt. Đám người vừa ăn vừa nói chuyện, Ngô Triệu cũng rốt cuộc biết những người này tại sao lại xuất hiện ở đây, biết bọn hắn tại sao lại phát hiện gốc kia tuyết liên cùng đầu này long tích thú. Sau đó bọn hắn lại trò chuyện lên huyết vụ cấp thế giới này mang tới ảnh hưởng, cấp thiên địa này vạn vật mang tới biến hóa, trò chuyện phổ thông bách tính lo âu trong lòng. Nhưng từ bọn hắn thần sắc tự tin cùng ngôn ngữ đến xem, bọn hắn kỳ thật cũng không quá lo lắng. Vạn vật tại yêu biến, đang trưởng thành, nhân loại cũng đồng dạng tại yêu biến, đang trưởng thành. Đã từng nhân loại là vạn linh chi trưởng, thống trị phiến thiên địa này. Chẳng lẽ bây giờ còn có thể chơi không lại những cái kia trí tuệ vốn là yếu ớt yêu thú? Bất quá, có một chút, đại gia ngược lại là đều ôm một chút lo lắng. Đó chính là thực vật cũng bắt đầu sinh trưởng tốt. Trước kia đại gia liền phát hiện huyết vụ đối với thực vật ảnh hưởng tuy có, nhưng cũng không như dã thú cùng nhân loại tới kịch liệt. Nhưng là lần này, linh khí xuất hiện, lại là để thực vật sinh trưởng tiến vào một cách làm cho người lo lắng hoàn cảnh. Vẹn vẹn chỉ là cách này tầm 10 ngày, những cái kia không kịp tu bổ đường cao tốc bên trên đã mọc đầy cao cỡ nửa người cỏ dại. Hai bên dải cây xanh bên trên cây nhỏ càng là biến lớn tầm vài vòng, mà lại sinh trưởng tốc độ cực là khả quan. Có thể đoán được những cái kia núi rừng bên trong cỏ cây sẽ trưởng thành đến cái gì bộ dáng. Nhìn kỹ cái này bên bờ sông, liền có thể phát hiện cỏ dại kỳ thật cũng rất cao. Ăn một chút tâm sự, thời gian rất nhanh liền đến trạng vạng tối. Một tấn tả hữu long tích thú thịt cứ như vậy bị bọn hắn cấp tiêu hao. Đương nhiên cái này một tấn nhiều long tích thịt, Ngô Triệu chí ít xử lý có một nửa. Chỉ bất quá, những người khác cũng không có quá chú ý chi tiết này. Chẳng qua là cảm thấy Ngô Triệu từ bắt đầu ăn về sau liền không chút ngừng qua, trừ ở giữa dùng đao pháp phiến thịt thời điểm, chỉ là hắn đao công tinh xảo đến làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cảm thấy đầu bếp xóc thịt trâu, đoán chừng cũng cứ như vậy đi. Chẳng lẽ hắn trước kia học qua chủ nghệ, những người khác ngược lại là ăn đến thật vui vẻ. Chỉ là khổ lạc tiểu tiên chỉ có thể ở một bên lặng lặng nhìn xem, cầm khoai tây chiên xuất khí. Nhưng Ngô Triệu cũng không có cách, cũng không thể đuổi người đi thôi. Cho dù là Ngô Triệu cửu nhân A Bố Lạp cũng đồng dạng làm mặt lơ, lăn lộn một trận. Đối mặt long tích thú loại này đỉnh cấp yêu thú huyết nhục, sẽ rất ít có ngự linh giả có thể ngăn cản loại này dụ hoặc. Bởi vì thứ này đối bọn hắn tới nói, chính là sủng lớn năng lượng. Đối với cái này, A Bố Lạp cũng chỉ đành thu liếm lại tính tình của mình, chủ động tìm Ngô Triệu xin lỗi, chủ động nghĩ biện pháp chữa trị một cái cùng Ngô Triệu ở giữa những cái kia hiềm khích. Nhìn thấy đầu này bảo lực kền kền chịu thua, Ngô Triệu cũng không tốt quá mức làm khó dễ. Dù sao trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không tốt lắm ý tứ hiện ra quá mức không có phong độ. Nói đến, hắn cùng đầu này bảo lực kền kền, vốn cũng không có cái gì trực tiếp thù hận. Nếu không phải hắn quá phách lối đối với Ngưu Đầu Đại Thúc ra tay độc ác, Ngô Triệu mới không muốn để ý đến hắn. Mà lại, lúc trước hắn cũng để người ta đánh thành trọng thương, trực tiếp đã mất đi giải thi đấu 10 hạng đầu trán. Thật nếu nói trong lòng có hận người hẳn là A Bố Lạp mới là. Phải biết, 10 vị trí đầu cùng thứ 11 ban thưởng chinh lệch chi đại là sẽ cho người cảm thấy tuyệt vọng. Nhìn xem thời gian, bọn hắn đứng dậy cáo từ. Ngô Triệu lại cấp Bỉ Ngạn cùng Giang Phong Nguyệt, cùng Lưu Thần Quang bọn hắn một người phiến đại khái 450 cân long tích thịt, để bọn hắn mang về đưa cho Thiên Kiếm Bá Đao cùng Đoạn Đốc Quân. Thiên Kiếm Bá Đao bên kia là thiếu ăn tỉnh, mà Đoạn Đốc Quân bên này đều đưa cho Thiên Kiếm Bá Đao, không đưa hắn tựa hồ không thể nào nói nổi. Dù sao Lưu Thần Quang cùng Trần Khiếu Dập đều là hắn lệ thuộc trực tiếp thủ hạ. Chờ bọn hắn sau khi đi, Ngô Triệu mắt nhìn đầu kia long tích thú, 1/4 thịt cứ như vậy bị bọn hắn một bữa cấp tiêu hao sạch. Đầu này long tích thú trưởng tuy có 14-15 mét, nhưng đó là tăng thêm đầu cùng cách đuôi. Đầu cùng cách đuôi đều không có thịt gì, hơn nữa còn muốn trừ bỏ nội tạng. Cho nên có thể còn lại 4-5 tấn thịt cùng xương cốt, thế là tốt rồi. Bị ngạn bọn hắn vừa đi, cầm lại nạp điện bảo Lạc Tiểu Tiên liền hoan hô, kêu lên, chà, chà, nhanh cho ta nướng thịt thịt. Ta bụng nhỏ bụng đều nhanh đói dẹp bụng, thấy được nàng bộ kia vội vã tiểu bộ dáng. Ngô Triệu liền cười ha ha một tiếng, nói, bảo bối trước chờ một hồi, cha cái này đi cho ngươi nướng một bên cấp tiểu gia hỏa nướng thịt. Ngô Triệu một bên dùng tinh xảo đao pháp, đem đầu này long tích xương thú thịt tách rời, đưa nó eo sườn chỗ cái kia hai đoàn cốt chất thịt mềm cấp đơn độc tách ra. Cái này hai đoàn cốt chất thịt mềm, căn cứ Lạc Tiểu Tiên nói, là đầu này long tích thú chỗ tinh hoa. Bởi vì đầu này long tích thú đã tải thai nghén nó phi thiên hai cánh. Nếu có thể thành công mọc ra cánh, đó chính là một đầu phi thiên thằn lằn. Đương nhiên, theo Ngô Triệu, khả năng này chính là một đầu phương Tây cử long. Gọi phi thiên thằn lằn, rõ ràng là có chút xèm pha người ta cách gọi. Cho nên đầu này long tích thú xương cốt tuyệt đối coi là bảo bối, đây chính là xương rồng. Chờ đầu này long tích thú chỉ còn lại một bộ không xương về sau, Ngô Triệu liền để nữ nhi Lạc Tiểu Tiên cho mình bảo đao thăng cấp cải tiến. Tại Lạc Tiểu Tiên cho hắn bảo đao thăng cấp thời điểm, Ngô Triệu thì bắt đầu dựng trứng bồng. Kết quả là tại Ngô Triệu đóng tốt lều vài thời điểm, đột nhiên một trận đất rung núi chuyển. Chỉ gặp Lạc Tiểu Tiên một cái tay nhỏ lăng không chụp vào hồ nhỏ. Hồ nhỏ nước đang không ngừng lăn lộn. Không bao lâu, một viên đường kính đại khái chừng 1 mét đen xì tảng đá bị nàng từ trong hồ nắm bắt đi ra. Sau đó tam mũi chân hỏa trực tiếp tại cái kia đen xì trên tảng đá bốc cháy lên. Ngô Triệu đưa tay há mồm, muốn ngăn cản, bởi vì hắn hoài nghi, vậy rất có thể là một khối thiên thạch. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đầu năm nay tiền lại nhiều thì có ít lợi gì, còn không bằng thực lực của mình càng mạnh một chút. Hắn chuôi này bảo đao vốn chỉ là phổ phổ thông thông trực đao, bây giờ đi qua Lạc Tiểu Tiên mấy lần cải tiến cùng thăng cấp, đã trở nên phi phàm đi lên. Hiện tại lại thêm vào khối vẫn thạch này luyện được vẫn thiết cùng đống kia long tích xương, vậy khẳng định càng thêm phi phàm. Đây chính là hắn tùy thân bội đao, là hắn chiến đấu đồng bản. Cho nên có cơ hội khiến cho nó càng thêm phi phàm, Ngô Triệu tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Không bao lâu, đống kia xương rồng liền biến thành một chỗ cặn bã. Khối kia thiên thạch cũng thay đổi thành một bãi màu đỏ chất lỏng. Sau đó Lạc Tiểu Tiên lại đem cái kia thanh trực đao ném vào bãi kia trong chất lỏng. Ngô Triệu không có tiếp tục xem, mà là mang theo một viên viên thịt. Kỳ thật chính là cái kia hai khỏa bị hắn đào xuống tới cốt chất thịt mềm. Đầu kia long tích thú trên thân xào nhất tinh hoa địa phương. Chờ hắn đem thạch lò dựng lên, phát lên lửa, dựng lên nồi lớn, nước nhanh đốt lên lúc, hắn bảo đao 4. Không phiên bản đã thượng tuyến. Đao dài cùng bản đao đều không thay đổi, đao tăng thêm 3 ly, có 9 ly tăng thêm. Nhưng cái này nhìn phổ phổ thông thông trực đao, thế mà nặng đến hơn 2.100 cân. Làm Lạc Tiểu Tiên đem trực đao ném cho Ngô Triệu. Ngô Triệu thuận thế nắm trong tay lúc. Cổ tay đột nhiên chìm xuống. Sau đó hắn liền lộ ra vẻ mừng rỡ. Sau đó, hắn thuận thế múa lên trường đao trong lúc nhất thời, đao ảnh ở bên cạnh hắn tung bay. Mặc dù yêu nguyên vẫn là cảm giác có chút nhẹ, nhưng đã tốt vô cùng. Chí ít có thể cảm giác được một tia trọng lượng, mà không phải giống trước đó nhẹ như vậy bồng bềnh cảm giác. Lạc Tiểu Nha một bên nắm lấy thịt xiên cắn, một bên hàm hồ nói ra. Chà, muốn cho ngươi bội đao lấy cái danh tự sao? Yêu Linh Cuồng Chiều 22 chương 209 gặp tập kích bảo đao đồ long. Ỷ thiên không ra, ai dám tranh phong, liền gọi đồ long đao như thế nào quá tục khí. Lạc Tiểu Tiên không chút do dự khinh bỉ lên cha nàng cái này lấy tên phế. Làm sao lại như vậy, cỡ nào bá khí xanh tự a, ngươi nhìn. Chúng ta thế nhưng là vừa mới đổ một đầu long tích thú a, mà lại cái này bảo đao bên trong còn có xương rồng. Gọi đồ long đao không rất ứng ảnh sao? Ngô Triệu làm sao có thể thừa nhận mình lấy danh tự quá tục khí. Nhớ ngày đó đang nhìn qua cái kia bộ phim truyền hình về sau, mấy người bọn hắn tiểu đồng bọn thế nhưng là thường xuyên cầm đồ chơi đao tại cái kia khoa tay, kêu đồ long nơi tay, ai dám tranh phong loại hình trung nhị lời kịch. Ngẫm lại hắn còn cảm thấy rất mang cảm giác. Bất quá cũng chính là bởi vì cái kia bộ phim truyền hình, hắn bắt đầu chán ghét mọi người gọi hắn Tiểu Triệu. Cha, ngươi nghĩ xem hắc thủy thế nào? Lạc Tiểu Tiên đề nghị. Chẳng ra sao cả, còn không bằng gọi đêm tối đâu. Ngô Triệu nhìn xem chuôi này thân đao đen như mực, chỉ có mũi nhọn xương bạch như tuyết, không khỏi nói ra. Không bằng liền gọi Dạ Tuyết đi, tốt liền vui vẻ như vậy quyết định. Ngô Triệu toàn đao hoành thiên, cười ha ha nói. Lạc Tiểu Tiên, ta nói cái gì sao? Ngô Triệu rất hài lòng cho mình điểm cái tán. Sau đó cầm lên cái kia đống tinh hoa thằn lằn thịt, ném tới nước sôi bên trong mò mấy chuyến. Sau đó rửa qua mang theo bọt biển nước nóng, trọng trang một nồi. Tiếp lấy vung đao từng mảnh đem cái kia đống tinh hoa long tích thịt nhập nồi lớn bên trong. Lạc Tiểu Tiên nhìn thấy cái này, liền đóng lại hai con ngươi. Sau đó mở ra giữa chân mày mắt dọc. Sau đó lên núi trong rừng nhìn lại. Không bao lâu, nàng liền nói ra. Chà, ngươi đợi ta một cách. Ngô Triệu còn không có đáp lại, thân hình của nàng liền tiêu thất ngay tại chỗ. Hắn cũng không biết nàng là như thế nào tiêu thất, không khỏi ngẩn người, nhưng cũng lơ đĩnh. Thân là xà tiên, nếu là không có giờ năng lực, có thể là xà tiên sao? Ngô Triệu đối với cái này đã càng lúc càng mờ nhạt định. Kết quả không đến nửa phút, Ngô Triệu trong tay thịt còn không có phiến xong, Lạc Tiểu Tiên cũng đã trở về. Tại trong tay nàng còn có hai gốc người tố. Ách, nhìn giống nhân sâm, nhưng hẳn không phải là. Chà, đây là tuyết sâm phóng tới trong nồi cùng một chỗ nấu đi. Ngô Triệu nghe vậy có chút tâm tắc. Mình thế mà còn không có nữ nhi hiểu nhiều lắm. Mất mặt bất quá loại này mất mặt ý nghĩ rất nhanh liền bị hắn ném đến sau đầu đi. Có cái gì quá không được. Nữ nhi vẫn là mình tiên thuật đạo sư đâu. Sau đó, Ngô Triệu một bên hầm lấy tuyết sâm long tích thịt, một bên nướng long tích thịt. Hơn nửa canh giờ, cắn nướng thịt Ngô Triệu xốc lên nắp nồi. Khắp hương xông vào mũi. Lạc Tiểu Tiên cầm lấy cái thìa lớn, múc khẩu thang, sau đó lại thả trở về. Chà, thêm muối. Ngô Triệu thấy được nàng cái kia vội vã dạng, không khỏi bật cười. Nha đầu này tại tiểu ăn hàng con đường bên trên thật sự là càng chạy càng xa. đem một nồi long tích canh thịt xử lý. Ngô Triệu ở một cái. Lạc Tiểu Tiên vuốt bụng nhỏ, lười biếng sát lại trên người Đại Hoa, lộ ra một bộ thỏa mãn tiểu bộ dáng. Ngô Triệu cười cười, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dẫn dắt đến năng lượng trong cơ thể tu hành. Lạc Tiểu Tiên nói không sai, cái kia hai đoàn trong thịt mềm, chỗ năng lượng ẩm chứa, đúng là chỉnh đầu long tích trên thân nhất sung túc địa phương. Chỉ là nửa nồi mà thôi, khác nửa nồi tiến vào Lạc Tiểu Tiên bụng nhỏ, nhưng cách này nửa nồi nước chỗ năng lượng ẩm chứa, thế mà so với hắn buổi chiều ăn nhiều như vậy thịt còn nhiều. Tiểu Gia Hỏa nhìn thấy Ngô Triệu tại tu hành, liền đeo lên tai nghe, bắt đầu chơi điện thoại. Làm Ngô Triệu tu hành kết thúc, cảm giác trên người có dùng không hết khí lực. Đoàn kia tinh hoa long tích thịt lần nữa để thể chất của hắn tăng trưởng chút. Mặc dù không có trước đó ăn hết gốc kia tuyết liên lúc rõ ràng như vậy, nhưng hắn yêu nguyên vẫn là có thể cảm giác được mình có yếu ớt tiến bộ. Đương nhiên cái kia hai gốc tuyết sâm khẳng định cũng có chút trợ giúp. Hắn thở ra một hơi, mắt nhìn còn tại soát điện thoại di động Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Gia Hỏa kỳ thật tại xem anime, bởi vì nơi này cũng không có tín hiệu, lên không được lưới. Tiểu bảo bối, đừng xem, nhanh lên đi ngủ đi cha, ta lại nhìn một tập. Một tập liền tốt tốt a, ta đi trong hồ xoa tắm rửa mình. T. Ngô Triệu nhảy đến trong hồ, lập tức liền thở một hơi lãnh khí, băng lãnh nước hồ kích thích hắn tê cả da đầu. Nhưng rất nhanh cường đại thể chất, liền để hắn vừa đồng ý. Hắn trong hồ vẫy vùng vài vòng thuận tiện xoa tắm rửa, lại từ trên thân xoa tầng tiếp theo nhàn nhạt bùn nhơ. Một đêm không nói gì, duy gió núi chậm chậm, huyết vụ không tiêu tan, bên bờ đống lửa chập chờn. Rạng sáng 3-4 giờ thời gian, hai thân ảnh phủ phục trên đồng cỏ, hướng bọn họ sờ soạng qua đây. Tại nước sông này nghẹn ngào sông nhỏ bờ trong bụi cỏ điểm này gì rào âm thanh cũng không rõ ràng. Rống, vé vào lều vải bên cạnh đêm mèo Đại Hoa. Cảnh giác đứng dậy, gầm lên giận dữ. Tại cách này yên tĩnh trong đêm, vang vọng sông nhỏ hai bên bờ. Một đảo hỏa long lên không, hướng phía tòa kia lều vải lao thẳng tới mà tới. Dọa đến Đại Hoa muốn nhảy dựng lên, nhưng thân thể giống như không cách nào động đậy. Cùng lúc đó, một khối thiên thạch từ trên trời giáng xuống, mục tiêu cũng chính là tòa kia lều vải. Bình, cái kia đảo hỏa long đánh vào trên lều, phảng phất tựa như đụng phải lớp kín vô hình tường lớn, trực tiếp sụp đổ ra đến. Dọa đến Đại Hoa một nhảy, nhưng nó vẫn là nhảy không lên. Mà khối kia thiên thạch tại mau đập đến lều vài thời điểm, cũng như bị lấp kín vô hình tường lớn chặn lại đồng dạng, bắn ngược ra đi. Bọn hắn chính là cái kia hai cái khổng tước vương triều quân ngự linh giả. Hôm trước bị ngự linh quân truy sát, kết quả bị bọn hắn chạy thoát. Chờ bọn hắn trở lại biên cảnh, cấp trên gọi điện thoại về sau, lại bị cấp trên vừa thông suốt mắng to. Sau đó hai người tại nhận được mệnh lệnh về sau, lại giết trở về. Cấp trên chỉ lệnh là không thể để cho người Hoa chiếm tiện nghi. Giết cái hồi mã thương trở về, khẳng định có thể vượt quá người Hoa dự kiến. Đến lúc đó, liền có thể trình diễn một chiêu bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Đáng tiếc, khi bọn hắn lặng lẽ trở lại nơi đó thời điểm, phát hiện nơi đó không còn có cái gì nữa. Liền đầu kia long tích thú cùng gốc kia bảo bối cũng đều không thấy. Hiển nhiên, bọn hắn cảm thấy những người Hoa kia đã đắc thủ, nghĩ đến phía bên mình tổn thất lớn như vậy, cuối cùng liền cọng lông đều không có sờ đến. Hai người liền có chút không cam tâm cứ như vậy trở về. Coi như muốn trở về, cũng phải trước cấp người Hoa một chút giáo huấn mới được. Hai người nghĩ, liền chuẩn bị trước truy tung một cái. Nếu như truy tung không đến, liền đi lục soát một cái biên cảnh Hoa Hạ ngự linh quân trụ sở, nhìn có thể hay không biến mất một hai cái trụ sở. Nếu như có thể mà nói, cái này một đợt khí cũng có thể thuận chút. Cho nên bọn họ liền như thế một đường truy tung xuống tới. Kết quả đuổi theo, thật đúng là bị bọn hắn phát hiện một cỗ máy bay trực thăng. Bất quá bọn hắn cũng không có tới gần, bởi vì nhìn ban đêm kính viễn vọng bên trong, bọn hắn thấy được 10 năm thân ảnh, trong đó còn có một cái động vật bộ dáng thân ảnh. rất có thể là yêu loại. Nhìn thấy tình huống này, bọn hắn liền có chút tuyệt vọng. Đối phương có 15 người, mà bọn hắn bên này chỉ có 2 người. Đánh như thế nào hoàn toàn không có khả năng có cơ hội a, coi như thế rút đi. Bọn hắn lại không cam tâm. Bọn hắn làm cái quyết định, nếu như những người này tất cả đều cùng rời đi, vậy liền rút lui. Nếu như những người này ở đây nơi này đi dã ngoại, vậy bọn hắn liền ban đêm vụng trộm sờ qua đi, cho bọn hắn một cái dạ tập. Sau đó bọn hắn tìm cách địa phương mỹ mỹ ngủ một giấc. Tỉnh lại sau giấc ngủ liền đã là lúc rạng sáng. Hai người lấy thêm nhìn ban đêm kính viễn vọng quan sát. Kết quả bọn hắn không nghĩ tới, những người hoa kia thế mà đi đại, chỉ còn lại ba đạo thân ảnh còn không hề rời đi. Bất quá, để bọn hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, nhìn ban đêm kính viễn vọng bên trong, thế mà chỉ có một người loại thân ảnh, một cách khác, cùng là một đầu yêu loại. Bọn hắn rất muốn gọi một tiếng, trời cũng giúp ta đương nhiên. Ấn Độ, khẳng định không phải nói như vậy, nhưng phiên dịch qua đây, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Thế là bọn hắn lặng lẽ hướng Ngô Triệu bọn hắn chỗ lều vải sờ lên. Trên thực tế, bọn hắn đồng thủ thời điểm, Ngô Triệu đã có cảnh giác. Nhưng, nếu như không phải có nữ nhi Lạc Tiểu Tiên ở đây, hắn khẳng định sẽ bị khiến cho đặc biệt chật vật. Cho nên, Ngô Triệu cắn lên răng. Nhưng Lạc Tiểu Tiên thanh âm lại tại trong ấp của hắn vang lên. Chà, là cái kia hai cái ấm đầu người. Bọn hắn xếp trở lại đến rồi. Ngô Triệu mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng hoặc là nói ra, cha đi giết bọn hắn cha, không cần ta xuất thủ sao? Ngô Triệu ôm lấy nữ nhi, mỉm cười nói, loại này sẽ tay bẩn sự tình, sao có thể để bảo bối tới làm cha? Hiện tại thế nhưng là rất có lòng tin đâu, mới thần thông đã thức tỉnh, còn không có thí nghiệm qua liền lấy hai người bọn họ đến thí nghiệm một cách đi. Ngươi bảo vệ lều phải liền tốt. U Vinh, Quy, Quy, Mơ, cha cố lên. Ngô Triệu buông ra nữ nhi, mang theo Dạ Tuyết, chui ra lều vải. Lúc này, cái kia hai cái khổng tước vương triều quân nhân đang ở trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Ngô Triệu, cùng phía sau hắn lều vải, có chút không cách nào tưởng tượng, vì sao bọn hắn công kích bị chặn, bọn hắn hoài nghi. Cái kia hẳn là cái gì thần thông mới là thế, nhưng là một cái thần thông liền có thể tùy tiện ngăn trở bọn hắn toàn lực một kích. Nói rõ cái này Hoa Hạ Ngự Linh Quân thực lực có chút đáng sợ. Ngô Triệu không có cùng bọn hắn nói nhảm. Quan hệ là hắn sẽ không ấm đầu ngữ, mà tiếng Hoa, đoán chừng hai vị này ấm đầu người cũng nghe không hiểu. Thế là hắn rút ra Dạ Tuyết, hướng cái kia hai tên ra hỏa vọt tới. Ngay tại Ngô Triệu chạy thẳng tới lúc, ở trước mặt hắn, lớp kín tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, đồng thời một đạo hỏa quang từ trên trời giáng xuống, hướng hắn lao thẳng tới mà tới. Ngô Triệu thân hình thoát một cái, tránh thoát cái kia đạo ánh lửa, trong hồ nước sông phun trào, hình thành một đạo tường nước, hướng phía cái kia hai đạo thân hình đập thẳng mà đi. Ngô Triệu thân hình khẽ động, giáp bọc toàn thân hóa, trong nháy mắt trốn vào cái kia trong hồ nước, cũng lại xuất hiện tại nước hồ đầu sóng bên trên, lướt sóng mà đi. Đón lấy, hắn bỗng nhiên một đao từ trên trời giáng xuống, phi lưu trực hạ cái kia nước hồ, vượt qua tường đất theo đao quang vỗ mà xuống. Hai người thân hình nhanh chóng bay ngược, ngự không mà đi. Hai con yêu linh ra hiện tại bọn hắn dưới chân. Một con toàn thân là gai con nhím, một con toàn thân liệt diễm hỏa nha. Bình, một đầu cự kình hiện lên ở Ngô Triệu dưới chân. Kình đuôi mãnh đang quay tại cái kia sóng nước bên trên. Thân hình đột nhiên cất cao, đỉnh lấy Ngô Triệu hướng phía cái kia hai tên gia hỏa xông tới. Cái kia hai tên gia hỏa gặp đây, phân biệt hướng hai bên tách ra, một trái một phải, lại hướng Ngô Triệu phát động lên tiến công. Một đảo hỏa long, còn có một khối thiên thạch, lại lần nữa từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy tình huống này, Ngô Triệu ánh mắt lói lên, điều động khắp trời nước hồ, hướng phía cái kia đảo hỏa long đập thẳng mà đi. Nhưng lúc này, khối kia thiên thạch đã nện ở Ngô Triều trên trán. Cái kia đứng tại con nhím trên lưng Khổng Tước Vương Triều quân nhân gặp tình huống như vậy, thần sắc không khỏi vui mừng. Nhưng là sau một khắc, da đầu của hắn lập tức liền tê. Yêu Linh Cuồng Triều 22 chương 210 Đại Phong Khởi Hề Vân Phi Dương. Vị kia Khổng Tước Vương Triều quân phát hiện, hắn phát ra viên kia thiên thạch nện vào, bất quá chỉ là một cái bóng mờ mà thôi. Chỉ có đầu kia màu đen yêu linh ngược lại là thật. Chỉ là đầu kia màu đen yêu linh quá mức dữ tợn, tại cái này trong đêm có chút thấy không rõ lắm. Bị cái kia thiên thạch một đập cũng tự tiêu tán ra. Nhưng sau một khắc, hắn liền cảm giác được sau lưng truyền đến kình phong. Loại kia nguy hiểm tiến đến cảm giác trực tiếp bao phủ trong lòng của hắn, nổ hắn tê cả da đầu, từng sợi tóc dựng thẳng lên. Hắn muốn né tránh, nhưng hắn phát hiện thân thể của hắn phảng phất như bị đồ vật gì cấp trói buộc lại. Chờ hắn tránh thoát lúc, hắn liền cảm giác thân thể đau xót. Xoẹt, một vòng chướng mắt ánh sáng từ trước mắt hắn lói lên một cái rồi biến mất. Trừ cỗ này cấp tốc truyền tới đau đớn cùng cái kia đạo ánh sáng, hắn liền không còn có bất luận cái gì cảm giác. Bởi vì hắn đã lâm vào hắc ám, không suy nghĩ gì hắc ám. Bình bình, cái kia Khổng Tước Vương Triều quân thân thể phảng phất tựa như là bị hai đạo lực lượng vô hình níu lại hai chân của hắn, sau đó kéo thành hai nửa rơi trên đồng cỏ. Huyết dịch đỏ thắm ở trong trời đêm bay lả tả, trong thân thể bẩn cùng ruột rơi xuống đầy đất. Hình tượng huyết tinh thủ đoạn tàn nhẫn một cách khác. Khổng Tước Vương Triều quân nhìn thấy tình huống này, hai con ngươi không khỏi trừng trừng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới đồng bạn của mình thế mà tại đối mặt người thanh niên này lúc một chiêu liền được giải quyết. Loại kia làm sao có thể cảm xúc trực tiếp viết trên mặt của hắn. Sau một khắc, hắn quay người liền trốn. Đối mặt loại tu vi này thâm bất khả chắc đối thủ, không trốn còn ở lại chỗ này chờ chết sao? Nhưng ngay lúc này, đột nhiên một trận mãnh liệt gió lớn hướng hắn phá đến. Thẳng cào đến tốc độ của hắn chậm không chỉ 2-3 đập, mà ở phía sau hắn, Ngô Triệu tốc độ lại như tên lửa hướng hắn vọt tới. Ngô Triệu sau lưng cũng có một trận gió lớn đẩy hắn tiến lên. Thế là cái này tương phản hai cỗ gió lớn đem thân ảnh của hai người cấp tốc rút ngắn. Ngô Triệu hướng phía cái thân ảnh kia thi triển ra Thương Hải Vô Lượng Đao. Đạo thân ảnh kia từ hông bên trong rút ra một cây đoạn côn ngăn cản. Nhưng mà vượt quá cái kia Khổng Tước Vương Triều quân dự kiến, Ngô Triệu trong tay Dạ Tuyết chạm tại cái kia đoạn côn bên trên lúc, trong nháy mắt liền đem cái kia đoạn côn chém thành hai đoạn. Sau đó một đợt nối một đợt đao thế giống như thủy triều trực tiếp đánh vào cái kia Khổng Tước Vương Triều quân ngực bụng ở giữa, từng đầu tơ máu theo nổi lên. Làm sao cái kia Khổng Tước Vương Triều quân cảm giác thân hình của mình di động đều khó khăn, phảng phất bốn phương tám hướng đều bị cái kia tận vô tận gió lớn cấp đè ép được tựa như. Hắn lại thế nào lẫn mất rơi cái này giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt mà đến đao thế, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đao quang kia ở trước mặt mình lấp lánh, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng đạo tơ máu ở trước mặt mình tiêu xạ mà lên. Từng lớp đau đớn cũng giống như thủy triều hướng đại não của hắn tịch quyển mà đi. Thẳng đến hắn rốt cuộc ngăn cản không nổi cỗ này thống khổ, lâm vào vô biên vô tận hắc ám. Làm Ngô Triệu thu hồi Dạ Tuyết lúc, bốn phía gió cũng bình tĩnh lại. Mãnh liệt nước hồ cũng theo giống như là thủy triều lui về trong hồ. Sau đó cái kia Khổng Tước Vương Triều quân thân thể đột nhiên sụp đổ ra đến. Huyết nhục như thiên nữ tán hoa rơi lả tả trên đất. Huyết dịch đỏ thắm. Tại huyết vụ này tràn ngập thế giới, kỳ thật cũng không rõ ràng. Dưới chân hắn cử kình chậm rãi thu nhỏ, chở hắn bay trở về lều vải bên cạnh. Lều vải bên cạnh, Lạc Tiểu Tiên nhìn thấy Ngô Triệu trở về trực tiếp nhảy lên, hướng hắn đánh tới. Cha, ngươi quả nhiên là một thiên tài, thế mà hiểu được như thế vận dụng ngự phong thần thông, ha ha. Thế nào hô phong hoán vũ thần thông? Hô phong đối với ta mà nói đã không cần niệm chú, chỉ cần ta tâm niệm vừa động, chính là đại phong khởi Hề Vân Phi Dương. Lạc Tiểu Tiên ôm hắn cái cổ, có chút buồn bực nói: "Chà, ngươi yêu linh rõ ràng là một đầu cá mè hoa, vì sao thức tỉnh thần thông lại là ngự phong thần thông, đâu hẳn là ngự thủy thần thông mới đúng nha, cái gì cá mè hoa? Kia là côn bằng, côn bằng biết hay không?" Ngô Triệu đưa tay trà đạp lên nữ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn. "Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm, hóa mà làm chim, mang tên là bằng. Bằng chi tỉ tại Nam Minh vậy. Nước kích 3000 dặm, phù diêu mà lên 9000 dặm. Gió tư tại hạ, gánh vác thanh thiên." "Cha cha, ngươi đọc sai, cha làm sao lại sai, cha nói đều là đúng." Vì khuôn mặt nhỏ nhắn suy nghĩ, Lạc Tiểu Tiên quyết định cấp cha nàng một điểm mặt mũi. Nếu không cha nàng đoán chừng sẽ sụp đổ. Đùa giỡn một trận, Ngô Triệu nhân tiện nói: "Bảo bối, mượn một điểm ngươi tam muội chân hỏa." "Mượn thế nào?" Lạc Tiểu Tiên một khuôn mặt nhỏ mộng bức. "Ngươi thả chút tam muội chân hỏa đi ra." Tiểu gia hỏa mở ra lòng bàn tay, một đóa lửa nhỏ diễm hiện lên ở lòng bàn tay của nàng. Một đạo gió nhẹ xoắn tới, nhưng là cái kia đóa ngọn lửa nhỏ chỉ là chập chờn xuống, lại không hề rời đi bàn tay nhỏ của nàng. "Bảo bối, ngươi buông ra đối với khống chế của nó, để cơn gió mang theo nó bay một hồi." Làm nàng buông ra đối với cái kia đóa ngọn lửa khống chế về sau, cái kia ngọn lửa liền theo gió tung bay. Chỉ là sau một khắc, cái kia một đóa ngọn lửa nhỏ trong nháy mắt liền biến thành đầy trời đại hỏa, dọa đến Ngô Triệu tranh thủ thời gian cuốn lên một trận cuồng phong. Thế nhưng là gió càng lớn, lửa cũng càng lớn, hỏa diễm kém chút cuốn ngược mà tới. Còn tốt, hỏa diễm rơi xuống mặt đất về sau, liền trên đồng cỏ lan tràn ra. Ngô Triệu khống chế ngự phong thần thông, vòng quanh ngọn lửa kia, hướng cái kia một chỗ toái thi tịch quyển mà đi. Kỳ thật, cái kia hai cái khổng tước vương triều quân chết được có chút oan. Bọn hắn cũng còn không có thể hiện ra thực lực chân chính của mình, liền bị Ngô Triệu ám toán chết rồi. Nếu như bọn hắn thêm chút chú ý, liền sẽ không dễ dàng bị gió cấp trói buộc chặt. Mặc dù cái kia cố trói buộc chỉ là trong chốc lát sự tình, nhưng cao thủ so chiêu, một sát na liền có thể quyết định vĩnh hằng. Ngô Triệu chỉ là thi triển ra bát bộ long du, bước ra một bước liền đến tên kia phía sau. Mà phía sau cái kia hiển nhiên là bị hắn triển hiện ra thực lực hù dọa, lại thêm đoán sai Ngô Triệu trong tay giả tuyết sắc bén, bị đánh trở tay không kịp, sau đó muốn vãn hồi liền đã trễ rồi. Trễ một bước chính là từng bước muộn, sau đó liền bị Ngô Triệu cấp một đợt mang đi. Đương nhiên, Ngô Triệu thực lực mạnh hơn bọn họ, đây là khẳng định. Từ hắn dễ như trở bàn tay liền có thể khống chế nước hồ cùng ngự phong, liền có thể nhìn ra được tinh thần lực của hắn muốn so hai cái này khổng tước vương triều quân mạnh hơn không chỉ một bậc. Nếu như là một đối một, Ngô Triệu coi như không thể lập tức đem bọn hắn chém giết, cũng có thể mài chết bọn hắn. Mà khi tên kia bị bao phủ tại Thương Hải vô lượng đao đao thế phía dưới về sau, hết thảy cũng đã chú định. Thương Hải vô lượng đao, một đao càng so một đao mãnh, một đao càng so một đao sóng, để thi triển ra, cái kia hết thảy liền không có cách nào vãn hồi. Trừ phi thực lực mạnh hơn hắn, ngạnh sinh sinh phá vỡ đao thế kia. Nếu không chính là thực lực tương đương, cũng khó có thể ngăn cản loại này vô cùng vô tận thủy triều thế công. Đương nhiên, nếu là Lạc Tiểu Tiên xuất thủ giúp một tay, cái kia đơn giản hơn. Bất quá Ngô Triệu không hy vọng để Lạc Tiểu Tiên ra tay giết người, giết đại quái thú, hắn không ngại, nhưng là giết người. Nàng nhỏ như vậy, nhìn lại như vậy thiên chân vô tà, Ngô Triệu làm sao nhìn tâm nàng cặp kia trắng nõn nà tay nhỏ dính lấy nhân loại máu tươi, thân là phụ thân, làm sao có thể nguyện ý để nữ nhi làm loại chuyện này. Hiện tại Ngô Triệu đã càng ngày càng thay vào phụ thân nhân vật này. Chờ những cái kia toái thi đều đốt thành tro bụi, chung quanh biến thành khắp nơi trụi lủi về sau, Ngô Triệu mới ra hiệu Lạc Tiểu Tiên đem cái kia ngọn lửa thu hồi đi. Hắn đối với cái này tam muội chân hỏa thật là có chút sợ hãi, rất dễ dàng tẩu hỏa. Bỉ ngạn địa ngục chi viêm mặc dù có địa ngục chi danh, nhưng hắn thi triển đi ra lúc, Ngô Triệu lại cũng không sợ hãi, bởi vì bọn hắn thực lực tương đương. Nhưng là cái này tam mũi chân hỏa tại Lạc Tiểu Tiên thi triển ra, nhưng so sánh cái kia địa ngục chi viêm kinh khủng nhiều. Nhìn xem trời còn chưa sáng, Ngô Triệu ôm nữ nhi, lại chui vào lều vải. Bất quá hai người đều không có ý đi ngủ. Ngô Triệu vừa mới giết người xong, còn cần chậm rãi. Hắn chuẩn bị nhìn một tập đồng khắp ép một chút. Ồ, trong ngực hắn tiểu nha đầu cũng không có ý đi ngủ, thấy được nàng cha xem anime, nàng biểu thì cũng phải nhìn. Sau đó cái này hai cha con liền đối với người săn sóc nàng dâu nương cùng cho quá nương cười ngây ngô. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Ngô Triệu liền chui ra lều vải, vận chuyển hô hấp pháp tu hành. Tu hành kết thúc, trời cũng sáng lên, Ngô Triệu liền thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuyển sang nơi khác đi dã ngoại. Nơi này dù sao thành giết người chi địa, thực sự có chút xúi quẩy. Nồi bát bầu bồn đều thu thập thỏa đáng, treo ở đại hoa trên lưng. Sau đó tâm thần khẽ động, yêu linh đại hắc côn liền từ đống kia long tích thú dưới đáy chui ra. Yêu linh đại côn đem đống kia long tích thịt cấp đẩy lên. Ngô Triệu thả người nhảy lên côn đọc. Lạc Tiểu Tiên tay nhỏ vung lên, đem đột nhiên bệnh di truyền phát tác đại hoa thu tới côn đọc. Đại côn bay về phía không trung. Hai cha con đổi cách địa phương, vài ngày sau, đống kia long tích thịt rốt cuộc bị bọn hắn tiêu hao sạch. Sau đó tại Lạc Tiểu Tiên ra hiệu hạ, Ngô Triệu cưới đại hoa, hướng đông bắc phương hướng xuất phát. Không cần lại ngồi cách kia đi tới đi lui đại hắc ngư. Đại hoa biểu thị thần thanh khí sảng, không có chút nào cảm thấy bị làm thú cưới là một loại khổ. Nó bốn chảo tung bay như điện trèo đèo lội suối, ngẫu nhiên thanh thanh tiếng nói, chính muốn hát vang một khúc. Đại hoa cái này hoan thoát biểu hiện, để Ngô Triệu hoài nghi. Con hàng này có phải hay không được tư đức vôn mài hội chứng trạng vàng tối. Bọn hắn đi tới một tòa thành lớn Nhật Quang Thành. Chỉ bất quá, tại huyết vụ bao phủ phía dưới Nhật Quang Thành, lại cũng không nhìn thấy đã từng cái kia trong suốt sạch sẽ bầu trời. Nó cũng cùng trong đó thành thị đồng dạng, khắp nơi có thể thấy được tàn phế tư trạng thái. Cho nên Ngô Triệu không có tâm tình đi dạo. Nương tựa theo ngự linh quân giấy chứng nhận, tại ngự linh quân trụ sở nghỉ ngơi một đêm. Chờ đem tất cả đồ điện đều tràn đầy điện, lại tại trong thành liều mạng một phen. Bỏ ra hơn vạn khối tiền về sau, bọn hắn lại một lần nữa bước lên hướng đông bắc phương hướng đi lữ trình. Trên đường bọn hắn gặp một chút ngự linh quân, cũng gặp phải một chút tự do liệp thú nhân. Bất quá Ngô Triệu đều không có cùng bọn hắn chào hỏi, lách qua bọn hắn đi xa. Khi lại một cách đêm trăng tròn tiến đến thời điểm, Ngô Triệu cấp phủ mẫu gọi điện thoại, để bọn hắn chú ý an toàn. Sau đó liền cùng nữ nhi Lạc Tiểu Tiên tiếp tục ngủ ngoài trời tại núi rừng bên trong. Có Lạc Tiểu Tiên tại, Ngô Triệu không có chút nào lo lắng yêu thú bạo động. Huống chi, hắn đối với thực lực của mình cũng là tương đương tự tin. Cách này cùng nhau đi tới, trừ những cái kia đại quái thú, hắn thực sự bất lực bên ngoài. Cái khác hết thầy phiền phức, đều là Ngô Triệu lấy sức một mình giải quyết. Mà lần này, hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Giá ngoài yêu thú, tại cách này đêm trăng tròn, đến cùng sẽ là một loại gì trạng thái điên cuồng. Yêu linh cuồng triều 22 chương 211 kỳ thật, mẫu thân ngươi là tiên nữ trên trời ô ô. Tựa như cử thú gào thét, tựa như gió phất sơn lâm. Ầm ầm. Một đầu to lớn bạch hổ, nện bước tráng kiện móng, giẫm lên lá khô, im lặng hành tẩu tại cử mộc che trời trong rừng rậm. Nhưng là trên lưng của nó, phát ra trận trận nồi bát bầu bồn tiếng va chạm. Những nơi đi qua, chim rừng kinh bay, tẩu thú chạy trốn. Tà dương xuyên thấu qua huyết vụ, cấp huyết vụ này bao phủ sơn lâm, mang đến một tia ánh sáng. Tại trên lưng của nó, ngồi một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Nhỏ bé ngồi tại lớn trong ngực, lớn cái kia cầm trong tay đài máy tính bảng. Hai người đang xem lấy anime bản Tây Du Ký, hoàn toàn không có bị chung quanh chim bay cùng tẩu thú ảnh hưởng. Cha, vì cái gì ngươi giữa chân mày không có mắt dọc đâu, ta đều có ai ngươi nhìn. Nhìn thấy Dương Tiến cùng hầu tử đại chiến, Dương Tiến bộc phát ra con mắt thứ ba laser. tiểu nha đầu rốt cuộc ở cái thế giới này tìm được một tia điểm giống nhau. Sau đó hậu chi hậu giác hỏi tới nàng cha. Nhìn xem nàng cái kia giữa chân mày mắt dọc nháy nháy. Một mặt ngây thơ tiểu bộ dáng. Cha nàng rất muốn cùng nàng nói. Cho nên, ta thật không phải ngươi cha ruột à, nhưng hắn biết. Lời này nếu là nói ra miệng, đoán chừng hắn bảo bối này nữ nhi khẳng định lại sẽ trở về bên trên một câu. Chà, ngươi lại hồ đồ rồi đi. Ngô Triệu rất sầu chướng. Cái này muốn giải thích thế nào đâu, đối mặt Trương này gần trong gang tấc ngây thơ khuôn mặt nhỏ nhắn. Giờ khắc này, Ngô Triệu quyết định vung cái di thiên đại hoang. Đã từng có một phần chân thành tình yêu thả ở trước mặt ta, ta không có chân quý. Chờ đến mất đi về sau, ta mới hối hận không kịp. Trong nhân thế chuyện thống khổ nhất, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vì thật, mẫu thân ngươi là tiên nữ trên trời, nàng là nhị lang thần muội muội, nàng cũng có ba con mắt. Nói xong lời cuối cùng, hí tinh phụ thể Ngô Triệu kém chút ngay cả mình đều tin. Kết quả thông minh lạc tiểu tiên quả quyết lật lên bạch nhãn. Cha gạt người. Nhị lang thần muội muội rõ ràng không có con mắt thứ ba. Đừng cho là ta không biết những cái kia thần thoại cố sự. Mà lại, thế giới này cũng căn bản không có cái gì thần tiên. Nếu không ta đã sớm đem phong thần vũ hậu, sơn thần thổ địa đều gọi đi ra gió phất sơn lâm. Lá rụng bồng bềnh, xương đỏ Phật đẳng, con quả tại cạc cạc. Ngô Triệu ho nhẹ hạ ngụy biện nói. Biết vì sao trên trời sẽ xuất hiện cái khe kia sao? Biết nha, nghe những cái kia đại quái thú nhóm nói. Tựa như là một cái vô cùng vô cùng vô cùng lợi hại yêu tổ. Đem yêu linh chi uyên hư không hàng rào cấp đánh xuyên qua. Sau đó liền xuất hiện cái khe kia. Ngô Triệu gật đầu nói. Đúng vậy a, xuất hiện đầu kia hư không khe hở về sau. Thế giới này thần tiên a cái gì? Tất cả đều đi hướng cái kia yêu linh chi uyên. Cùng những cái kia đám yêu quái liều mạng á, cho nên thế giới này mới không có thần tiên. Ngươi nghĩ, nếu là thế giới này không có thần tiên, cái kia những cái kia thần thoại cố sự lại là làm sao lưu truyền xuống đâu? Những cái kia chùa miếu trong đạo quán thần tiên lại là làm sao tới đây này? Cha lại gạt người. Tất cả mọi người nói kia là mọi người bịa đặt đi ra. Thế nhưng là tiên tiên cảm thấy trên thế giới này còn có ai có được con mắt thứ ba sao? Ngô Triệu đưa tay nhéo nhéo nữ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn. Nói, mẫu thân của ngươi thật là thần tiên. Chỉ là bởi vì nàng muốn vì thế giới này chinh chiến, muốn bảo vệ nhân loại của thế giới này, cho nên giữ ngươi lại tới. Cha không gạt người, cha lúc nào lừa qua ngươi lạc tiểu tiên. Nhìn xem Ngô Triệu tấm kia chăm chú mặt, nàng bắt đầu có chút tin tưởng. Sau đó nàng đưa ra một cách để Ngô Triệu có chút hối hận không kịp, hận không thể đánh mình mấy bàn tay, đề nghị: chà, chúng ta xuyên qua cái kia đảo hư không khe hở đi tìm mẫu thân đi, bảo bối nha. Đây chính là yêu quái thế giới a, đây chính là có thể đánh vỡ hư không yêu tổ thế giới a. Đi thế giới kia không phải đi chịu chết sao? Coi như bảo bối ngươi thiên tài vô địch, nhưng đến thế giới kia cũng chơi không chuyển đi đánh vỡ hư không. Đó là cái gì lực lượng? Ngô Triệu hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Bởi vì hắn hơi tưởng tượng một chút, tỉ như hỏa tiến lên không, tỉ như đạn đạo bảo tạc, bom nguyên tử bảo tạc, cái này chút có vẻ như đều không thể đánh vỡ không gian, nhiều nhất chính là để không gian chấn động. Không, đến cùng là không gian chấn động, vẫn là không khí chấn động, đây đều là ẩn số. Muốn đánh vỡ không gian, cái kia phải cần mạnh cỡ nào lực lượng? Ngô Triệu cảm thấy mình nếu là đến này loại nhân vật trước mặt, đoán chừng người ta đều không cần duỗi cái gì ngón tay, cũng không cần thổi khẩu khí, đoán chừng liếc hắn một cái, hắn liền nguyên địa nổ tung. Chuyện nguy hiểm như vậy, sao có thể làm thế? Là Ngô Triệu quả quyết thở dài. Bảo bối, mẫu thân ngươi nói không thể để cho ngươi mạo hiểm. Thế giới kia phi thường khủng bố. Mặc dù cha cũng không biết đến cùng kinh khủng thành cái dạng gì, nhưng là mẫu thân ngươi nói qua, tại ngươi không có đánh vỡ hư không lực lượng trước đó, không thể đi tìm nàng. Lạc tiểu tiên có chút khinh bỉ mà liếc nhìn bản thân cha, nói: Chà, khẳng định là mẫu thân chê ngươi quá yếu, cho nên mới không mang tới chúng ta bảo bối. Lời này của ngươi coi như thật đâm cha tâm. Ngô Triệu một bộ bị thương rất nặng thần sắc, che lấy lồng ngực của mình, nói ra, tại cái kia đảo hư không khe hở xuất hiện trước đó, thế giới là như thế hòa bình, đặc biệt là quốc gia chúng ta, căn bản không tồn tại cái gì tranh đấu. Mẫu thân ngươi lại lợi hại như vậy, cũng không cần đến cha học đồ vật gì à? Được rồi, cha sát lại không lên, tiên tiên vẫn là mình nỗ lực a. Ngô Triệu liếc mắt, đưa tay á lên nàng ngứa, nói, lại dám khinh bỉ nhà ngươi cha, không biết lớn nhỏ. Nhìn cha không phạt ngươi sau một khắc, tiểu la lịa liền trong ngực hắn khanh khách cười không ngừng. Tiểu thân bản uốn éo, cha tha mạng, cha tha mạng, ha ha ha. Tiên tiên không dám, không dám. Hai cha con đùa giỡn trận tiếp tục tiến lên. Bất quá lạc tiểu tiên lực chú ý, đại bộ phận đều đã không tải anime phiến lên, mà là lúc không phải ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút. Mặc dù bầu trời yêu nguyên vẫn là đỏ mịt mờ một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng là Ngô Triệu biết nàng đang nhìn cái gì. Bởi vì nàng giữa chân mày mắt dọc thỉnh thoảng sẽ mở ra. Ngô Triệu cảm thấy mình quả nhiên là ở không đi gây sự, mình cho mình đào cái hố. Nói dối đại giới, tựa hồ có chút đại, mặc dù bây giờ còn nhìn không ra, nhưng hắn đã có thể tưởng tượng ra được. Trạng vạng tối, hai người giữa khu rừng tìm cách trống trải chi địa, dựng hạ lều vải, phát lên đống lửa, sau đó để đại hoa tiến đến chào yêu thú, chuẩn bị ở chỗ này đi dã ngoại. Không bao lâu, đại hoa liền bắt một đầu nặng 400-500 cân lợn rừng trở về. Giữa rừng núi, những giống loài khác khả năng vẫn còn tương đối ít, nhưng là lợn rừng tuyệt đối đủ nhiều. Ngô Triệu mang theo đầu này lợn rừng, tìm cách địa phương dọn dẹp hạ, sau đó chặt xuống một nửa ném cho đại hoa. Còn lại một nửa, hắn chuẩn bị nhìn bên trên một nồi móng heo canh, lại nướng mấy khối sườn lợn rán. Đáng tiếc không có rượu đỏ, nếu không liền có thể làm một đảo rượu đỏ sắc sườn lợn rán. Ăn xong bữa tối, sắc trời dần tối. Lạc tiểu tiên có chút trầm mặc ồ trong ngực Ngô Triệu, giữa chân mày mắt sọc lại một lần nữa mở ra, nhìn lên bầu trời. Thật lâu, nàng mới nhỏ giọng hỏi. Chà chà, mẫu thân thật đi thế giới kia sao? Ngô Triệu nở nụ cười, nói, đầu ngốc, cha đùa với ngươi. Ngừng tạm, hắn lại có chút sầu chứng than nhẹ một tiếng, nói, thế giới này cũng không có gì thần tiên. Mẫu thân của ngươi nàng kỳ thật chỉ là một người bình thường mà thôi. Chỉ là bởi vì cha trước kia không có bản lãnh gì, kiếm không được đồng tiền lớn, bị mẫu thân ngươi chê, cho nên liền đem cha từ bỏ. Ngô Triệu chuẩn bị dùng một cách hoang ngôn đi bổ túc một chút trước đó cái kia hoang ngôn. Cho nên, nói dối đúng là không được bệnh hoang ngôn tự viên kỳ thuyết. Nhiều mệt mỏi a, vậy bây giờ cha đã rất lợi hại, mẫu thân vì sao vẫn chưa trở lại? Ai biết được, có lẽ nàng cũng có nàng khó xử đi. Ngô Triệu than nhẹ, vụng trộm lại là lệ rơi đầy mặt. Ta đây là muốn a tiết tấu a, lão thiên đừng như vậy, ngươi cũng cho ta đưa cái nữ nhi, tốt xấu cấp thêm cái nàng dâu a. Cha cha, mẫu thân nàng có con mắt thứ ba sao? Không có đâu, nhà chúng ta tiểu bảo bối là đặc thù nhất, có thể là thiên địa dị hóa mang đến biến hóa đi. Bằng không tiểu bảo bối làm sao có thể biến thành một đầu tiểu bạch xà đâu? Tựa như a bảo tỷ tỷ như thế sao? Lạc tiểu tiên lại nói, thế nhưng là vì cái gì a bảo tỷ tỷ biến không trở về thân người đâu? Tiên tiên đều có thể, ai cho nên nói nhà chúng ta tiên tiên là trên thế giới này độc nhất vô nhị tuyệt thế thiên tài nha. Nhìn lạc tiểu tiên cái kia một bộ hồ nghi tiểu bộ dáng, Ngô Triệu âm thầm cảm khái, xem ra sau này không thể cùng tiểu bồn hữu nói dối, bởi vì nàng thật sẽ làm thật. Trước đó cái kia nói láo nói đến có chút quá mức, nàng hiện tại cũng bắt đầu có chút không tín nhiệm hắn. Ngô Triệu thật hận không thể mình có cái đọc ngăn công năng, đến cái thời gian đọc ngăn. Cũng may tiểu gia hỏa không có lại tiếp tục nói muốn đi thế giới kia tìm kiếm mẹ ruột của nàng. Cái này khiến Ngô Triệu có chút nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật nhận nói thật lên, nàng coi như đi hư không khe hở bên kia thế giới, đoán chừng cũng không có quan hệ gì. Chỉ cần không muốn kéo lấy hắn cùng nhau đi liền tốt. Dù sao, nàng chính là từ thế giới kia qua đây, coi như trở về kia là về nhà. Đến lúc đó khẳng định cũng biết bị người đưa về nàng cha mẹ ruột bên người. Từ nàng niên kỷ nhỏ như vậy, thực lực liền mạnh như vậy, liền có thể nhìn ra được, cha mẹ của nàng ở bên kia thế giới kia, khẳng định không phải cái gì phổ thông yêu loại. Thậm chí rất có thể bọn hắn chính là yêu tổ một trong. Mặc dù khả năng này không lớn, cũng không biết. Lúc có một ngày, nàng nhớ lại mình xuất xứ, hồi tưởng lại bị hắn lợi dụng lấy giết nàng đồng hương đồng loại, nàng có thể hay không dưới cơn nóng giận đem hắn cấp chụp chết ôm cái này khả nhân nhi. Ngô Triệu suy nghĩ tung bay. Thật lâu, khóe môi của hắn không khỏi có chút vung lên. Nếu quả thật có một ngày như vậy, coi như thật bị nàng đánh chết, hắn cũng sẽ không trách nàng coi như lại một lần. Hắn cũng vẫn là sẽ làm như vậy dù sao. Đây là sinh ra hắn nuôi nấng hắn thế giới a. Hắn nắm thật chặt cánh tay, ôm chặt nàng. Thầm nghĩ, nếu quả thật có một ngày như vậy, ngoài hành tinh chúng yêu giáng lâm, địa tinh không thể tránh né luôn hãm, ta tình nguyện có thể chết tại trên tay của ngươi. Huyết nguyệt dần dần thăng, gió đêm phật đãng. Trong núi rừng, dã thú gào thét thanh âm dần dần truyền đến. Nằm tại lều vải bên trên đại hoa, lúc này trở nên có chút nôn nóng bất an. Nó ngẩng đầu nhìn huyết nguyệt phương hướng, trong cổ phát ra rít gào trầm trầm. Sau đó lại hồi tưởng mắt nhìn Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên tại lều vải bên cạnh, bất an đi tới đi lui. Từng tia huyết vụ quấn quanh ở đại hoa trên thân, theo hô hấp của nó bị nó hút vào thể nội.